Thiên Kiêu Chiến Kỷ 3 chương 12 phá giải bí bảo bóng đêm nặng nề. Làm Lỗ Đình đến chỗ kia núi nhỏ đỉnh chóp, sớm đã có không ít thân ảnh chờ ở nơi đó. Người cầm đầu cưới tại thần tuấn giữ tợn lân mã bên trên. Người mặc tinh hồng áo choàng, ánh mắt lạnh lùng như đao. Chính là Phi Vân thôn hộ vệ thủ lĩnh Liên Như Phong. Thế nào trông thấy Lỗ Đình hiện thân, Liên Như Phong trực tiếp hỏi. Đại ca, tiểu tử kia khó giải quyết, ta một cái không quan sát kém chút đưa tại trong tay hắn. Lỗ Đình trên mặt một vòng vẻ xấu hổ, càng có một cỗ nồng đậm không cam lòng. Lời này vừa nói ra, Liên Như Phong bọn người tất cả đều giật mình. Bọn hắn nhưng biết Lỗ Đình chính là chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là đi dò xét một cách 12-13 tuổi thiếu niên nội tình mà thôi. Thế mà thất bại lập tức. Lỗ Đình đem vừa rồi phát sinh một trận chiến đấu từng cách nói. Cuối cùng nói ra. Đại ca, cái nhìn của ngài là đúng. Ta cảm giác tiểu tử kia khẳng định là Tiêu Thiên Nhậm lão già này mời tới giúp đỡ. Liên Như Phong lâm vào trầm mặc. Tốt nửa ngày mới cười lạnh nói. Theo như lời ngươi nói, cái kia Lâm Tầm chỉ là một cái nội tráng tầng thứ tiểu tử mà thôi. Tiêu Thiên Nhậm cái này lão hồ ly như đem hy vọng ký thác vào cái này Lâm Tầm trên thân. Vậy coi như quá mức ngu xuẩn. Dừng một chút, hắn khua tay nói. Bất quá, nếu biết cái này tiểu tử chỉ có như thế điểm tu vi, đã không đáng giá lại đi chú ý. Đại ca, không bằng chúng ta nhân cơ hội này trước hết giết cái này tiểu tử. Cho Tiêu Thiên Nhậm một hạ mã uy. Lỗ Đình không cam lòng nói. Hắn thua ở Lâm Tầm trong tay, cho rằng lấy làm hổ thẹn, tự nhiên không cam tâm cứ vậy rời đi. Không vội, tạm thời để bọn hắn sống thêm một đoạn thời gian. Chúng ta khẩn yếu nhất là trước triệt để dung nhập Thanh Dương bộ lạc, ở trong đó chiếm cứ nhất tịch chi địa. Kể từ đó, chúng ta liền là đem Phi Vân thôn triệt để từ bỏ, về sau cũng tự có nơi dừng chân địa phương. Liên Như Phong hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nói. Đây mới là nhất đẳng đại sự. Chỉ cần gia nhập Thanh Dương bộ lạc, bằng vào huyên để chúng ta thủ đoạn, về sau mượn Thanh Dương bộ lạc uy thế, đại khái có thể tiến vào kia Đông Lâm thành bên trong sông ra một mảnh thiên địa. Đông Lâm thành kia là 3000 đại sơn bên ngoài phồn hoa nhất một tòa thành thị. Ngựa xe như nước, người ở đông đúc, vãng lai mậu dịch đỉnh thịnh, bốn phương thông suốt, được vinh dự Tử Diệu Đế quốc biên giới Tây Nam chi địa. Mậu dịch thì trấn quan trọng, nghe nói chỉ cần có thể ở nơi đó chỗ dựa, chẳng khác nào trở thành một tên hợp cách Tử Diệu Đế quốc cư dân. Vậy nhưng so ở chỗ này hung hiểm tứ phía, cùng sơn áp thủy trong thôn nhỏ mạnh hơn nhiều lắm. Vừa nghĩ tới đó, phủ cận một đám hộ vệ nhiệt huyết sôi trào, sinh lòng vô tận ước mơ. Lỗ Đình, ngươi cùng Tiền Kỳ lưu lại. Tiền Kỳ có được khai phủ tầng thứ tu vi, hai người các ngươi phối hợp, hoàn toàn có thể trấn áp trong thôn bất luận kẻ nào. Các ngươi nhớ kỹ, cho ta nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Nhậm, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì một tia không ổn, tự lập tức bắt giữ lão già này. Liên Như Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lỗ Đình cùng một cái khác tráng kiện trung niên, trầm giọng mệnh lệnh, lộ ra không cho cử tuyệt hương vị. Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều đồng ý xuống tới. Gặp đây, Liên Như Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, chợt quát to. Ba cái nhiều nhất ba cái Phi Vân thôn hết thảy tài phú đều sẽ thành huyên để chúng ta vật trong bàn tay. Khi đó, bằng vào những tài phú này cùng Thanh Dương bộ lạc thân phận, Đông Lâm thành đại môn chắc chắn là huyên để chúng ta rộng mở đi thôi. Dứt lời, Liên Như Phong đã khống chế lấy dưới hông lân mã, mang theo một đám thuộc hạ chạy về phía Minh Mông thâm sơn nơi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà Lỗ Đình cùng Tiền Kỳ hai người cũng thừa dịp bóng đêm quay trở về Phi Vân thôn bên trong. Trong túp lều, cửa sổ đẩy ra, gió đêm chậm chậm mà vào, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân. Rực rỡ tinh quang chút xuống, vẩy vào trên bàn sách một mảnh ngân bạch quang trạch, đem trên bàn sách kia một bộ ố vàng thư quyển cùng ám xám triển bút bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Lâm Tầm dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này một sách một bút, lẩm bẩm nói. Y theo Lục tiên sinh lời nói, hai món bảo vật này bên trong cất giấu một cái kinh thế bí mật. Nếu có thể giải khai, đủ có thể khiến ta hôm nào đổi mệnh, triệt để thoát khỏi thể nội thương tích. Lâm Tầm rất sớm trước đó liền biết, tại chính mình mới sinh thời điểm, thể nội nguyên bản có được một đạo hiếm thấy vô cùng bản nguyên linh mạch, tên là Thái Uyên Thôn Không, chính là trời sinh nhất đẳng thiên kiêu huyết mạch. Như loại này tư chất, tuyệt đối là trời sinh tu luyện kỳ tài, vạn người không được một. Chỉ cần cố gắng tu hành, về sau chú định sẽ trở thành một đời thiên kiêu, danh chấn thiên hạ, bế nghệ thế gian, đáng sợ đến cực điểm. Có thể tiếc nuối là, ngay tại Lâm Tầm mới sinh lúc, trong cơ thể hắn cái này một đạo tên là Thái Uyên Thôn Không trời sinh bản nguyên linh mạch liền không biết bị ai đào đi, kém chút tựu bởi vậy một mệnh u hô. Cho dù tại Lục tiên sinh cứu, Lâm Tầm cái này đứa trẻ bị vứt bỏ may mắn còn sống sót, có thể bởi vì thể nội bản nguyên linh mạch bị đào đi, làm cho hắn trải qua mạch huyệt khiếu cũng là lưu lại không thể chữa trị thương tích. Giống như hắn bây giờ kinh mạch sở dĩ như thế vướng víu yếu ớt, cũng là bởi vì như thế. Điều này cũng làm cho đến Lâm Tầm tại tu luyện trên đường một mực lộ ra rất bình thường. Tu luyện nhiều năm vẫn như cũ ngưng lại tại chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng giai đoạn. Dựa theo Lục tiên sinh nói, nếu vô pháp chữa trị thể nội thương tích, Lâm Tầm cả đời thành tựu cũng chỉ có thể dừng bước tại chân vũ cảnh tầng thứ, mà vô pháp chân chính đặt chân cao hơn cảnh giới tu hành. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Lục tiên sinh lưu lại cái này một sách một bút, cho Lâm Tầm kia gần như tối sầm tu luyện trên đường bỏ ra một vòng hy vọng ánh sáng đông. Thế sở công nhận, trên đời này hết thảy linh dược, hết thảy bí pháp, hết thảy truyền thừa đều không thể cải biến bản nguyên linh mạch bị đào đi để lại dưới thương tích. Nhưng Lục tiên sinh lại nói cho Lâm Tầm, chỉ cần giải khai cái này một sách một bút bên trong cất giấu bí mật, liền có thể để hắn nghịch thiên cải mệnh, niết bàn trùng sinh. Một sách một bút lặng lặng bày ở trên bàn sách. Lâm Tầm thu liếm phân loạn suy nghĩ, hít sâu một hơi, lật ra kia một bộ ố vàng thư quyển rời đi kia bị hủy diệt không còn khoáng sơn lao ngục về sau. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất mở ra một quyển này là ấm lấy tuổi khí tức cổ lão thư quyển. Ở trong đó đến tột cùng cất giấu như thế nào kinh thế bí mật, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được chờ mong. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy kia thư quyển tờ thứ nhất chỗ hiển hiện nội dung lúc, lại nao nao. Tờ thứ nhất bên trên không có văn tự, chỉ miêu tả lấy một đạo linh văn đồ án, cũng là Lâm Tầm quen thuộc nhất thanh mục linh văn. Sớm tại khi còn nhỏ, Lâm Tầm liền bắt đầu tại Lục tiên sinh giáo thủ dưới miêu tả luyện tập cái này một đạo linh văn đồ án. Đối trong đó cấu tạo cùng tinh túy sớm đã nhớ ký trong lòng, hoàn toàn có thể hạ bút thành văn. Xôn xao Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lại lật khai thư quyển trang thứ hai. Bên trên đồng dạng không có văn tự, chỉ có một đạo linh văn đồ án. Đồng dạng là Lâm Tầm quen thuộc nhất thứ kim linh văn. Xôn xao Lâm Tầm vẫn không tin tưởng. Từng tờ một lật qua, lại phát hiện mỗi một trang sách cuốn lên đều vẽ lấy một đạo linh văn đồ án. Kia mỗi lần một đạo linh văn đồ án đều quen thuộc như thế. Tất cả đều là hắn từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc cũng luyện tập qua. Sớm đã lạc ấm tại thực chất bên trong. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể khắc dấu ra. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Lục tiên sinh lời nói bí mật tựu giấu ở những cơ sở này linh văn đồ án bên trong? Đem thư quyển lật nhìn một nửa, Lâm Tầm thấy không có phát hiện chỗ đặc biệt, không nhịn được những mày, lâm vào trong trầm tư. Nếu là những này linh văn đồ án đều là một chút hiếm thấy mà phẩm giai cực cao tồn tại, thế thì cũng sẽ để Lâm Tầm cảm thấy một số không giống bình thường chỗ. Có thể ngày này qua ngày khác, đây đều là trụ cột nhất linh văn đồ án, trên thế gian lưu truyền cực lớn. Cái này không khỏi để cho người ta hơi nghi hoặc một chút. Một bộ xung doanh tuổi khí tức cổ lão gia thú thư quyển, tại sinh ly tử biệt lúc bị Lục tiên sinh chỉnh trọng phó thác tại trong tay mình. Ai có thể tưởng tượng, sách này bên trong huyền chẳng những không có cái gì kinh thế bí mật có thể nói, ngược lại vẽ lấy một chút thế nhân đều biết cơ sở linh văn đồ án, còn chưa từ bỏ ý định. Lâm Tầm tiếp tục lật xem tiếp, cho đến lật xem đến thư huyền một trang cuối cùng, trong tay động tác bỗng nhiên một trận, đồng tử nheo lại. Thư huyền một trang cuối cùng rất khác biệt, bên trên vẽ cũng không phải là cơ sở linh văn đồ án, mà là một đạo pha tạp, không trọn vẹn, ảm đạm, nhìn lộn xộn mà rậm rạp, hoàn toàn không giống linh văn một cái quái gì đồ án, tựa như một cái ngang bướng tiểu hài tin bút vẽ xấu vẽ ra đồ vật, căn bản là nhìn không ra một điểm thuộc về linh văn vết tích. Có thể đây hết thảy lại lập tức đưa tới Lâm Tầm chú ý. Chẳng lẽ Lục tiên sinh nói tới kinh thế bí mật tựu giấu ở cái này một đạo quái gì đồ án bên trong? Lâm Tầm cẩn thận đi dò xét, dụng tâm đi nghiên cứu kia từng đạo rậm rạp không trọn vẹn, ảm đạm pha tạp đồ án. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, thẳng xem Lâm Tầm đến con mắt đều bỏ ra, cũng căn bản không có nhìn ra một tia có giá trị địa phương. Lâm Tầm không nhìn được có chút thất vọng, nhìn chăm chú cái này một đạo quái gì đồ án, lâm vào trầm tư. Một bộ lạc ấm lấy tuổi khí tức cổ lão thư huyền, trong đó nội dung gần như đều là cơ sở linh văn đồ án, chỉ có một trang cuối cùng bên trên vẽ lấy một đạo lộn xộn mà rậm rạp quái gì đồ án, cái này có vẻ hơi không tầm thường. Ở trong đó đến tột cùng ngụ ý cái gì, muốn phá giải bí mật trong đó, lại cần từ nơi nào nhập thủ, từng cái nghi hoặc phun lên Lâm Tầm trong lòng. Ngay tại Lâm Tầm vì thế lo lắng hết lòng, nghĩ mãi mà không ra thời điểm, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, bỗng nhiên chú ý tới cuối cùng này một trang sách cuốn nhan sắc, cùng phía trước những sách kia trang hoàn toàn khác biệt, ẩm ẩm bày biện ra một cỗ đỏ thắm chi sắc. Hắn đem thư huyền cầm lấy, đối ánh đèn vừa chiếu, cái này một tấm cũng không biết bởi làm bằng vật liệu gì chế thành hơi mỏng trang giấy bên trên, nhất thời hiện ra một chút trước đó Lâm Tầm hoàn toàn không có chú ý tới đồ vật. Thủ ấm từng cái cực kỳ ảm đạm dấu tay huyết sắc, giống như tại thật lâu trước đó từng có người dùng nhuốm máu ngón tay tại cuối cùng này một tờ bên trên theo qua rất nhiều lần. Bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, những này huyết thủ ấm tất cả đều trở nên ảm đạm mà pha tạp. Đồng thời Lâm Tầm chú ý tới, những này thủ ấm lớn nhỏ không đều, màu sắc khác biệt, rõ ràng không phải xuất từ cùng là một người chi thủ, cũng không phải xuất từ cùng một thời gian. Nhìn thấy cách này, Lâm Tầm trong lòng lặng yên hiện hiện một cách to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ tại thật lâu trước đó, cái này một bộ thần bí thư huyền từng bị không cùng lúc khác biệt tu giả từng thu được. Bọn hắn vì giải khai cuốn sách này bên trong bí mật, đã dùng hết biện pháp, lại tất cả đều không có chút nào tiến triển. Thế là cuối cùng thử nghiệm dùng tự thân tinh huyết làm dẫn, ý đồ đạt được trong đó đáp án. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm lúc này cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết đổ lên tại một trang này thần bí trên trang giấy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 3 chương 13 trúc tinh chi môn, đỏ thắm huyết châu rơi vào trang giấy bên trên, nhân khai một mảnh đỏ ửng. Ông bỗng nhiên chi gian, Lâm Tầm chỉ cảm thấy hoa mắt, tâm thần hoảng hốt, giống như đặt mình vào một thế giới khác bên trong. Thiên không cao khoát, sơn hà như vẽ, một đạo hùng tuấn thân ảnh lẻ loi độc lập tại chúng sơn chi đỉnh. Hai tay của hắn đặt sau lưng, nhìn ra xa thanh minh chi thượng, gió núi gào thét, gợi lên tay áo sợi tóc, tôn lên hắn tựa như di thế độc lập, thật giống như phải ngồi phong trở lại. Oanh, đột nhiên đạo thân ảnh này động, phất ốm tay áo một cái, mạn thiên thần hà hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng trụ, xông lên trời không, hung hăng phá vỡ thanh minh, đụng vào kia hoàn vũ bên ngoài mênh mông trong hư không. Đông kia chủ vũ chỗ hư không, nguyên bản không có vật gì, có thể theo cái này một đạo cột sáng đụng đi qua, lại mạnh mẽ phá vỡ một đạo giống như vòng xoáy môn hộ. Kia vòng xoáy giống như một cái thôn phệ tinh không đại uyên, sâu thẳm đáng sợ, điên cuồng xoay tròn, chỗ phóng thích ra đáng sợ lực lượng đem xung quanh hư không xé rách đến vặn vẹo vỡ nát, khiếp người vô cùng. Có thể tinh tường trông thấy vô số tinh thần bị dẫn dắt tới. Giống như trúc tinh triều bái. Theo kia vòng xoáy không ngừng xoay tròn gào thét. Phát ra ồ ồ tiếng vang. Tại kia thanh minh chi thượng hoàn vũ hư không trung thượng diễn xuất một bộ kinh thế hãi tục hình tượng. Một kích phía dưới. Phá thanh minh. Chấn hoàn vũ. Khai hư vô chi môn nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin tưởng trên đời này lại có người chỉ dựa vào vung tay áo chi lực. Liền có thể sinh ra như thế thao thiên thần uy lâm tầm tâm thần chấn động. Đây là hắn lần thứ hai kiến thức đến khủng bố như thế tình cảnh. Lần đầu tiên là đang thoát đi khoáng sơn lao ngục lúc. Hắn trông thấy một cái già nua mà thần bí đại thủ. Lôi cuốn ức vạn tử hỏa. Che cả bầu trời. Có được hủy thiên diệt địa chi uy. Khi đó. Lâm tầm mới biết được. Tu giả lực lượng càng như thế chi cường đại. Cũng làm cho hắn càng thêm kiên định tu hành quyết tâm. Thế nhưng là cùng trước mắt một màn này so sánh. Một con kia từ trên trời giáng xuống che trời đại thủ đều tựa hồ phải kém hơn nhiều lắm. Oanh không đợi Lâm tầm hoàn hồn. Chỉ cảm thấy bên tai một tiếng vang thật lớn. Chấn động đến hắn toàn thân khí huyết sôi sục. Tâm thần rung động túc. Khó chịu như muốn ho ra máu. Cũng liền vào lúc này. Hắn bỗng nhiên trông thấy. Kia hoàn vũ bên ngoài bị mở ra kia một cái giống như vòng xoáy môn hộ chỗ sâu. Đột nhiên nhô ra một cái to lớn vô cùng thú trảo. Xé nát hư không. Theo thanh minh bên trong hung hăng dò xét. Kia thú trảo quá lớn. Thế gian này núi cao tại trước mặt nó. Tựa như không đáng chú ý cát sỏi. Móng vuốt bao trùm lấy băng lãnh lân phiến. Phóng xuất ra hung lệ bàng bạc lực lượng. Trúc tinh chi môn đã bị ta mở ra. Trên đời này ai còn có thể ngăn ta đạp vào vĩnh hằng tinh lộ cút tiếng hừ lạnh bên trong. Chỉ thấy kia một đạo đứng ngạo nghễ chúng sơn chi đỉnh hùng tuấn thân ảnh nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Một vòng ánh sáng bỗng nhiên chợt hiện. Lâm tầm căn bản đều không có thấy rõ ràng. Một con kia kinh khủng to lớn thú trảo đã tan thành mây khói. Chỉ có thể nhìn thấy mưa lớn huyết dịch chút xuống. Đổ lên thế gian đại địa. Đỏ thắm mà làm người ta sợ hãi có thể cái này vẫn chưa xong. Không bao lâu. Kia một cách mở tại hoàn vũ hư không bên trong trúc tinh chi môn bên trong. Đột nhiên xông ra một đạo kim mang vạn trượng vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh kia như thế lóa mắt. Giống như liệt nhật vô thượng. Tựa như đang thiêu đốt. Có thể đem thế gian thiên địa chiếu sáng. Lộ ra thần thánh vô lượng chi cực. Tinh lộ thần tướng ha ha ha. Là ngăn ta cầu đạo đổ. Thế mà liền thần tướng cũng xuất động. Thủ bút thật lớn chúng sơn chi đỉnh. Hùng tuấn thân ảnh phát ra hét dài một tiếng. Phóng khoáng không bị trói buộc. Có một loại không trong thiên hạ anh hùng để ở trong mắt bế nghệ chi khí khái. Lâm tầm bị thanh âm kia chấn động đến mắt nổi đom đóm. Toàn thân khí huyết hỗn loạn. Thân thể gầy yếu đều không chịu được mãnh liệt run rẩy lên. Mặc dù cố nhìn xuống. Có thể trong đầu đã là lưu manh tối tăm. Ông tác hưởng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tựa như làm một trận ác mộng. Nhưng vô luận như thế nào đúng là vô pháp từ đó tỉnh lại. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm tầm trong thoáng chốc trông thấy. Cái kia thiên không vỡ vụn như mạng nhện. Lộ ra một mảnh lại một mảnh lỗ đen. Chói mắt hỏa diễm giống như vẫn lạc đám sao băng. Không ngừng từ thiên ngoại hàng lâm thế gian. Thiêu sơn hà. Hủy diệt đại địa. Đây là một bức tận thế cảnh tượng. Thiên đất luôn hãm. Hủy diệt chi hỏa như thủy triều hàng lâm. Để cách này thiên địa như rơi vào loạn thế hồng lô bên trong. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. Sinh linh đồ thán. Núi lở. Hải khiếu. Cỏ cây thành cho. Vạn linh diệt tuyệt phảng phất tận thế thật tiến đến. Duy chỉ có tại kia một đỉnh núi bên trên. Kia một đạo hùng tuấn thân ảnh một mình đứng thẳng. Chắp tay yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Có một loại tiêu điều cô độc hương vị. Hồi lâu. Thở dài một tiếng. Vang vọng thiên địa thời không cùng ta giờ khắc này. Lâm tầm phảng phất bị lây nhiễm. Trong lòng bằng sinh một cỗ tuyệt vọng. Chán nản. Không cam lòng. Buồn vô cớ tâm tình rất phức tạp. Cũng liền tại lúc này, kia Hùng Tuấn thân ảnh bên cạnh thêm ra một cái quan tài đồng, trưởng mười trưởng, mặt ngoài khắc dấu lấy vô số rậm rạp thần bí đồ án. Hùng Tuấn thân ảnh đi lên trước, mở ra quan tài đồng. Đang lúc Lâm Tầm coi là người này muốn đem chính hắn mai táng lúc, lại trông thấy người kia xuất ra một bộ thư quyển cùng một cây bút, tiện tay ném vào quan tài đồng. Sau đó đem toàn bộ quan tài đồng vác ở trên bờ vai, nhanh chân mà đi. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thình lình phát hiện kia một sách một bút chính là Lục tiên sinh lưu lại cho hắn bảo vật bạc, cơ hồ là đồng thời. Nguyên bản nhanh chân mà đi kia một đạo Hùng Tuấn thân ảnh tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên thu tay. Vẹn vẹn chỉ là một cái ngoái nhìn mà thôi, ánh mắt kia lại giống như xuyên thẳng qua vô ngần thời không cùng tuổi, xa xa chiếu đi qua. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm như bị sét đánh, sâu trong linh hồn vang lên một đạo oanh minh. Vừa rồi chỗ nhìn thấy từng bức họa giống như sụp đổ lưu ly, ầm vang yên diệt. Cùng này đồng thời, hắn lại nhìn không được hoa một tiếng, pho ra một ngụm máu đến. Nguyên bản tựu mang theo tái nhợt rõ ràng trẻ con trên mặt hiện ra một vòng thanh bạch chi sắc. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, cảm giác linh hồn độ muốn từng tấc bị xé nứt. Có một loại không cách nào hình dung thống khổ cảm giác. Cảm giác kia mãnh liệt như thế, phảng phất sau một khắc liền đem chết đi như thế. Mà tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn chẳng qua là bởi vì hắn vừa rồi tại kia một bộ thần bí thư quyển một trang cuối cùng bên trên nhỏ xuống một viên huyết châu. Lúc này, trên bàn sách kia một bộ thư quyển vẫn như cũ vượt qua tại một trang cuối cùng. Kia một chi màu xám cho triển bút lặng lặng gác lại ở bên cạnh. Lâm Tầm vừa rồi ho ra một ngụm máu, không cẩn thận bôi lên tại thư quyển một trang cuối cùng bên trên. Một mảnh đỏ thắm, đầy giấy bừa bộn. Nhưng lúc này Lâm Tầm đã không lo được những này. Hắn có thể cảm nhận được chính mình khí cơ ngay tại cấp tốc suy yếu, linh hồn cũng sắp sụp đổ. Phảng phất không bao lâu, hắn liền chấp nhận này chết đi. Vì sao lại dạng này? Lâm Tầm tâm loạn như ma. Lục tiên sinh nói cho hắn biết, cái này một sách cùng một bút bên trong cất giấu một cái kinh thế bí mật. Nếu có thể giải khai, dù là hắn bị đoạt đi bản nguyên linh mạch, cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, niết bàn trùng sinh. Có thể Lâm Tầm nhưng căn bản không nghĩ tới, làm chính mình bắt đầu nếm thử phá giải bí mật này lúc, lại sẽ phát sinh bực này biến cố. Hắn nhìn thấy từng màn không thể tưởng tượng hình tượng, nhìn thấy kia một đạo Hùng Tuấn thân ảnh xung kích trúc tinh chi môn kinh khủng thủ đoạn, nhìn thấy thiên địa trầm luân, vạn vật bị đốt, một mảnh tận thế thảm tuyệt cảnh tượng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, dẫn đến hắn toàn thân khí huyết nghịch loạn, linh hồn như bị sét đánh, đã vô pháp khống chế chính mình thân khí cơ trôi qua. Cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ mỗi một cách trông thấy đây hết thảy người đều đem vô pháp thoát đi ác vận tử vong không? Năm đó Lục tiên sinh khẳng định cũng nhìn thấy những này, mà Lục tiên sinh đã có thể còn sống sót, vì cái gì ta không thể nghĩ đến cái này? Lâm Tầm đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình hội sẽ bày biện ra loại này sắp gặp tử vong trạng thái. Hết thảy đều bắt nguồn từ chính mình tu vi quá kém, thân thể sức thừa nhận cũng quá chênh lịch. Trên thực tế cũng đúng như Lâm Tầm chỗ phỏng đoán như vậy. Tại dĩ vãng tuổi bên trong, mỗi một cái thu hoạch được cái này một sách một bút người, tất cả đều là đương thế nhất đẳng cường đại tồn tại, thần uy cái thế, siêu nhiên vào thế tục. Giống như bực này nhân vật khi nhìn đến một màn kia màn kinh thế hình tượng lúc, đương nhiên sẽ không để cho mình tâm thần đụng phải quá nhiều ảnh hưởng. Có thể Lâm Tầm khác biệt, hắn chỉ là một cái chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ thiếu niên, lại thể bên trong kinh mạch huyệt khiếu vướng víu yếu đuối, có một đạo vô pháp xóa đi vết thương. Làm mắt thấy một màn kia màn lúc, bị chấn động cùng xung kích có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Nếu không phải hắn nghị lực kinh người, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Có thể cho dù bây giờ hắn còn sống, cũng khoảng cách tử vong không xa, Lâm Tầm cũng không có kinh hoàng. từ nhỏ đã thành thói quen để hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng tương tự cũng là tỉnh táo tư duy để hắn đánh giá ra. Bằng vào chính mình bây giờ thủ đoạn, căn bản bất lực ngăn cản thân thể sinh cơ trôi qua. Làm sao bây giờ Lâm Tầm ánh mắt rơi vào kia một bộ thư quyển một trang cuối cùng. Nhìn xem kia trang giấy bên trên một bộ quái gì đồ án bị dòng máu của mình nhuộm đỏ. Hắn không nhìn được lông mày nhíu lại. Cái này một bức quái gì đồ án hoàn toàn chính xác không giống linh văn. Nó không trọn vẹn, ảm đạm, lộn xộn, rậm rạp. Rất khó dùng cụ thể từ ngữ hình dung nó quái gì. Chính mình vừa rồi chỗ nhìn thấy một màn kia màn hình tượng, sẽ không phải liền là bởi cái này một bức quái gì đồ án chỗ diễn dịch ra a. Lâm Tầm cũng không rõ ràng chính mình làm sao vậy. Rõ ràng chính mình đã sắp gặp tử vong, vừa ý thần nhưng như cũ bị cái này một bức quái gì đồ án dẫn dắt. Như cái này một bức tranh án thật là một bộ chính mình hoàn toàn không hiểu rõ không trọn vẹn linh văn. Như vậy năm đó lại là ai đưa nó vẽ ra? Lâm Tầm trong đầu nhớ tới kia một đạo độc lập với chúng sơn chi đỉnh hùng tuấn thân ảnh. Chợt ánh mắt lại rơi vào bàn đọc sách một bên kia một chi màu xám cho triển bút bên trên. Lúc trước vẽ cái này một bức quái gì đồ án lúc, phải chăng tự dùng cái này một chi triển bút cũng không biết là tâm huyết dâng trào, vẫn là linh quang lói lên. Lâm Tầm đưa tay cầm lên kia một chi ám xám triển bút, hít sâu một hơi, cường tự chịu đựng trên thân dưới thống khổ cùng khó chịu, nâng lên đầu bút lông, rơi vào kia một bộ quái gì đồ án bên trên. Đầu bút lông như dao, ám tâm tối tăm, bày biện ra xám đen chi sắc. Rơi vào kia quái gì đồ án bên trên lúc, cũng không có sinh ra bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Ngay tại Lâm Tầm trong lòng hơi có chút thất vọng thời điểm, đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại, lại trông thấy chính mình khục tại trang sách bên trên vết máu. Giờ phút này lại nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động bị kia trong lòng bàn tay kia một đạo án xám đầu bút lông hấp thu canh từng tiếng ngâm. Tựa như giấu tại trong thâm uyên bảo kiếm yên lặng hồi lâu sau bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tự bị một cố vô pháp chống cự lực lượng vô hình khống chế lại thân thể, càng lại vô pháp động đậy. Mà trong tay phải cầm kia một chi màu xám cho triển bút, giờ phút này thì giống như sống lại. Bút thân tràn đầy lấy thần bí mà tối tăm quang trạch, dẫn sắt cổ tay của mình. Năm ngón tay bắt đầu ở kia một bộ quái gì đồ án bên trên viết câu lạc thiên kiêu chiến kỷ 3 chương 14 huyết sắc môn hộ màu xám cho đầu bút lông no bụng chấm Lâm Tầm chi tiên huyết. Tựa như có linh, dọc theo kia quái gì đồ án không trọn vẹn chỗ bắt đầu câu lạc. Suy suy một đạo huyền diệu đường cong tại dưới đầu bút lông chảy xuôi, như long xà lao nhanh, như nước ngân tả địa, đỏ thắm trong suốt, xung doanh khó nói lên lời thần vận. Một bộ cổ lão ố vàng thư quyển, một tấm lạc ấm tại một trang cuối cùng quái gì đồ án, cùng một chi như theo trong yên lặng tỉnh lại án xám triển bút, cộng đồng cấu thành một cái thần bí làm người sợ hãi hình tượng. Lâm Tầm con mắt trợn to, gắt gao nhìn xem một màn này, lại bất lực đi làm cái gì. Hắn thân giống như bị khống chế, cầm triển bút bàn tay hoàn toàn không nghe sai khiến, tùy tiện chỗ tại kia quái gì đồ án cắn câu xiết. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên đụng phải quái gì như vậy, sự tình trong lòng không khỏi chấn động. Hắn có thể đánh giá ra, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, tựa hồ cũng cùng mình vừa rồi ho ra một ngụm máu có quan hệ. Chính là bởi vì kia một ngụm máu tươi, để cái này một chi án xám triển bút theo trong yên lặng thức tỉnh, cũng làm cho kia một bộ quái gì đồ án trở nên không còn giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ này khắc này hiện lên trước mắt hình tượng, tựu tựa như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Nó dùng cổ lão thư quyển làm gốc, dùng tiên huyết làm mực, dùng triển bút làm dẫn, đang không ngừng hoàn thiện kia một tấm không trọn vẹn, ảm đạm, rậm rạp mà xốc xích quái gì đồ án. Loại kia không thể tưởng tượng nổi tình cảnh để Lâm Tầm gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tưởng rằng lần này chính mình vô cùng có khả năng chết đi. Ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn bởi vì hắn vô ý ở giữa một động tác, lại hội sẽ phát động bực này thần bí biến hóa. Đây hết thảy lại ý vị như thế nào không đợi Lâm Tầm nghĩ rõ ràng. Bỗng nhiên cảm giác thân huyết dịch như bị một cỗ đại lực dẫn dắt, cùng nhau tuôn hướng tay phải của mình. Mà giờ khắc này bị giữ tại trong lòng bàn tay chi kia màu xám cho triện bút bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ hút vào chi lực, xuyên thấu qua trong lòng bàn tay ra thịt, không ngừng hấp thu Lâm Tầm thể nội tiên huyết. Cốt cốt Lâm Tầm thậm chí có thể nghe được máu tươi của mình giống như róc rách lưu thủy, không ngừng tràn vào kia một chi màu xám cho triện bút bên trong. Đáng chết, Lâm Tầm vô cùng sốt ruột, huyết dịch không khô trôi qua sẽ chỉ tăng tốc tử vong tiến độ. Nếu không ngăn lại, căn bản không bao lâu hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Tầm điên cuồng giãy giụa, có thể đúng là căn bản là không có cách động đậy một tia. Chi kia ám xám triện bút giống như không thể dung chuyển núi cao, không ngừng hấp thu máu tươi của hắn, sau đó vung vẩy đầu bút lông, tại kia quái gì đồ án bên trên viết dưới từng đạo đỏ thắm quý tích. Lâm Tầm sắc mặt trở nên càng ngày càng yếu ớt, bờ môi tử thanh, cả người tựa như mất đi sức sống, lộ ra một cỗ suy bại dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chi này bút phải dùng tính mạng của mình làm đại giá, đem cái này một bộ quái gì đồ án tu bổ hoàn thiện? Lâm Tầm trong lòng đắng chát. Hắn vốn cho rằng Lục tiên sinh lưu lại cái này một sách một bút có thể giúp hắn nhịp thiên cải mệnh, niết bàn trùng sinh. Ai có thể nghĩ kết quả là đây hết thảy lại thế mà muốn hắn mệnh ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Lâm Tầm lúc này giống như bị thao túng con rối, tay phải chấp triện bút, tại kia một bộ cổ lão thư quyển một trang cuối cùng bên trên không ngừng phát họa, phát ra sàn sạt thanh âm. Bầu không khí rất yên tĩnh, có thể Lâm Tầm đã không phát ra thanh âm nào. Sắc mặt hắn càng ngày càng yếu ớt, khí tức càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã không ngăn cản được đây hết thảy, có lẽ chỉ có chờ chết rồi. Chỉ là Lâm Tầm cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình vừa đến Tử Diệu Đế Quốc, mới vừa ở Phi Vân Thôn dừng chân, vừa mới chuẩn bị cố gắng tu hành, tử vong âm ảnh cũng đã bắt đầu hàng lâm. Đây chính là mệnh không hiểu thấu. Lâm Tầm nhớ tới vừa rồi chỗ nhìn thấy một màn kia màn kinh thế hình tượng, trong đầu phảng phất lại một lần nữa quanh quẩn lên kia hùng tuấn thân ảnh, thở dài một tiếng, thời không cùng ta lại sau đó. Lâm Tầm mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Đêm khuya nặng nề, tinh huy theo phía trước cửa sổ chút xuống, nơi xa dãy núi mênh mông tịch mịch quạnh quẽ. Thân thể đơn bạc thiếu niên ghé vào trên bàn sách, khí tức hoàn toàn không có, mà hữu trưởng của hắn vẫn bị kia một chi màu xám cho triện bút dẫn dắt, không ngừng tại kia cổ lão thư quyển một trang cuối cùng phát họa lấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia màu xám cho triện bút đột nhiên một trận, tựa như kiểu lưới kiếm sắc bén, bút trên thân bỗng nhiên bay là tả ra từng sợi chói mắt kim sắc hỏa diễm, đem toàn bộ đen như mực gian phòng đều chiếu sáng. Sau đó cả chi triện bút thiêu đốt, biến mất tại kia một bộ thần bí thư quyển một trang cuối cùng quái dị đồ án bên trong. Ông một đạo ba động kỳ dị theo thư quyển bên trong dâng lên, vang lên một trận tối tăm thanh âm như tiếng trời lượn lờ phiêu đãng. Nhưng mà vẻn vẹn một sát na, bộ này cổ lão thư quyển liền biến thành một vòng hết, tràn vào mất đi ý thức Lâm Tầm thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, tại kia mênh mông 3000 đại sơn trên không, như mực trong bóng đêm, rực rỡ tinh thần vĩnh hằng treo ở màn trời, dọc theo tuyên cổ bất biến quý tích tuần hoàn. Nhưng mà ngay tại kia một quyển thần bí cổ thư biến mất đồng thời, trong bầu trời đêm bỗng nhiên nổi lên một vòng khó nói lên lời vô hình liên ý, giống như gợn sóng tấm tại màn trời trung tầng tầng khuyết tán. Một sát na, thiên không ước vạn tinh thần phảng phất như chấn kinh run lên bần bật, chợt tựu lói lên một cái rồi biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không phát hiện được tình cảnh như vậy. Một đêm như thế muộn, Tử Diệu đế quốc, đế đô chi ngoại ô, cao 9.900 thước quan tinh đài chi đỉnh, gió đêm lấm liệt, gào thét như rồng. Nơi này là đế đô kiến trúc cao nhất. Từ nơi này góc nhìn xuống, có thể đem toàn bộ đế đô phong quang thu hết vào mắt. Lúc này, bóng đêm càng đen. Một vị người mặc hắc bào lão giả một mình đứng ở trên đài xem sao. Hắn tóc trắng xóa, thân thể còng xuống, phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi đi. Vị lão nhân này chính là đế quốc Thiên Tế Tự, một vị tại Tử Diệu đế quốc bên trong được hưởng địa vị siêu phàm, trí tuệ thông thiên lão nhân. Nghe nói vị này Thiên Tế Tự đã sống cực kỳ lâu. Tại khai quốc đại đế vừa đăng cơ thời điểm, lão nhân cũng đã là cái này quan tinh đài duy nhất chủ nhân. Cùng dĩ vãng rất nhiều thời gian đồng dạng, đêm nay lão nhân giống như thường ngày một mình đi vào cái này quan tinh đài chi đỉnh. Chỉ là hôm nay hắn nhưng không có giống như thường ngày như vậy ngồi xuống cùng minh tưởng, cũng không có đi xem sao trời. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước lan can, nhìn qua nơi xa kia bị che kín ở dưới bóng đêm phồn hoa hồng trần. Lặng im im lặng, có vẻ hơi khác thường. Quả nhiên, đêm nay sẽ có gì tượng hàng lâm hồi lâu. Lão nhân tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, dũng động tang thương khí tức trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng sáng tỏ trạch. Xa xa nhìn phía tại chỗ rất xa đêm tối. Có thể chỉ một lát sau, lão nhân nhướng mày, lẩm bẩm nói, tại sao lại không thấy, không có khả năng. Thiên tướng hàng gì tượng tại thế, tất có dấu hiệu ẩn sinh, hoặc dấu tại phong vân biến ảo bên trong, hoặc lặn trong thiên tinh thần tuần hoàn bên trong. Có lẽ có vực ngoại tai ác đánh tới, có lẽ có tường thủy chi quang hiện lên sơn hà, nhưng vì sao đêm nay chi dị tượng không thấy, chẳng lẽ là lão phu thôi diễn sai, lạnh thấu xương trong gió. Lão nhân tóc trắng phiêu dắt, như khe ránh tung hoành già nua trên khuôn mặt hiếm thấy nổi lên một vòng ngưng trọng. Hắn biết rõ, đêm nay khẳng định xảy ra chuyện gì, chỉ là bằng vào lực lượng của mình lại không biện pháp cụ thể quan trắc ra. Tình huống khác thường như vậy, những năm này gần như đều chưa từng xảy ra. Lão nhân lại lão, vẫn như trước là một vị Thiên Tế Tự, là Tử Diệu đế quốc bên trong liền hoàng thất đều phải kính sợ ba phần tồn tại. Một cái gì tưởng, liền Thiên Tế Tự đều khó mà rình mò đến. Bản thân cách này đại biểu ý nghĩa đều đầy đủ chấn kinh thế nhân. Trầm tư hồi lâu, lão nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay người đi xuống quan tinh đài. Tối hôm đó, một đường tới từ quan tinh đài Thiên Tế Tự phù chiếu, bị trước tiên đưa vào cung trong ngự thư phòng. Thậm chí liền sớm đã nghỉ ngơi đương kim đại đế cũng bị kinh động. Phù chiếu bên trên viết: Thiên hữu dị tượng hàng lâm đế quốc biên giới tây nam 3.000 đại sơn chi địa. Dị tượng này thần bí khó lường, dùng lão phu chi lực, càng không có cách nào rình mò hắn huyền bí. Sợ có tuyệt thế trọng bảo xuất hiện, nhìn bệ hạ cẩn thận đối đãi. Tuyệt thế trọng bảo chỉ sợ liền Thiên Tế Tự cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn sử dụng cách này bốn chữ, để đế quốc biên giới Tây Nam lập tức tiến vào đế đô tầng cao nhất tầm mắt bên trong. Từ đó tại trong cuộc sống sau này đưa tới một trận phong ba không nhỏ. Lâm Tầm là bị một trận gáy âm thanh đánh thức, làm trợn mở trong mắt. Một khắc này ý thức của hắn trở nên hoảng hốt. Không có chết, Lâm Tầm nâng lên ghé vào trên bàn sách thân thể. Lúc này mới chú ý tới, lúc này sớm đã hừng đông. Một vòng ánh sáng đông theo cửa sổ chiếu mà đến, tung xuống ấm áp ánh sáng. Hoàn toàn chính xác không có chết, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cảm thụ được khí lưu quanh quẩn thân khí tức, rốt cuộc dám xác định chính mình còn sống khỏe re. Hắn vội vàng kiểm tra một chút thân thể mình, phát hiện khí huyết tràn đầy, khí cơ thông suốt, hồn nhiên không có một tia thủ thương vết tích. Phảng phất đêm qua chỗ tao ngộ hết thảy liền là một giấc mộng mà thôi. Có thể Lâm Tầm biết rõ, đây tuyệt đối không phải là mộng. Đêm qua hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình sinh cơ đang không ngừng trôi qua, sắp gặp tử vong, liền thân huyết dịch đều không bị khống chế, bị kia ám xám triển bút không ngừng hấp thu các loại chi kia triển bút đâu. Lâm Tầm bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn một chút bàn đọc sách bốn, phát hiện không chỉ là chi kia ám xám triển bút, liền kia bộ cổ lão thư quyển cũng không biết tung tích. Lâm Tầm chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên tìm kiếm. Đây chính là Lục tiên sinh lưu lại chân quý nhất bảo vật, làm sao có thể tại trong tay mình mất đi. Đi có thể thẳng đem gian phòng kém chút tìm kiếm một lần, cũng không tìm ra hai món bảo vật này đến. Lâm Tầm trao mày, trong lòng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ có người thừa dịp bóng đêm trộm đi bọn chúng? Lâm Tầm có chút không dám xác định. Cũng liền vào lúc này, hắn trong lúc lơ đãng bỗng nhiên chú ý tới, tại chính mình kia ấp trống giống bên trong lại nhiều hơn một cánh cửa. Kia đích thật là một cánh cửa, toàn thân đỏ thắm trong suốt, phảng phất như theo huyết thủy bên trong ngâm mà ra. Môn hộ mặt ngoài khắc dấu lấy một bộ rậm rạp phức tạp chi cực thần bí đồ án. Nhìn kỹ lại, bức đồ án kia tràn ngập ra mãng hoang cổ lão thương mang khí tức. Vẹn vẹn chỉ nhìn đồ án, liền để Lâm Tầm loáng thoáng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, quen thuộc cảm giác. Là kia một bộ lạc ấm tại thư quyển một trang cuối cùng bên trên quái dị đồ án. Bỗng nhiên, Lâm Tầm liền nhớ lại đến kia một cánh cửa bên trên chỗ khắc dấu đồ án, thình lình cùng mình đã thấy kia một bộ quái dị đồ án có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá so sánh cùng nhau, cái này một cánh cửa bên trên đồ án đã không còn không trọn vẹn, bày biện ra một loại mà phục thủy viên mãn cảm giác. Cái này một cánh cửa tựu nhẹ nhàng trôi nổi tại ấp trống giống bên trong, không nói ra được thần bí. Lâm Tầm sắc mặt lập tức trở nên quái dị, trong lòng không thể ức chế mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ kia thư quyển cùng triển bút biến mất, cùng cái này một cách đột nhiên xuất hiện môn hộ có quan hệ sao? Mặt khác, mới một, muốn xung kích bảng chuyện mới, mọi người có phiếu đề cử, phiếu, cất giữ, khen thưởng, cần phải xin ủng hộ thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ. Kim ngư trước cảm tạ thiên kiêu chiến kỷ 3 chương 15 tâm mạch 4 huyệt tỉnh lại sau giấc ngủ. Trên bàn sách một bộ thư quyển cùng triển bút không thấy, mà trong đầu lại thêm ra một cái thần bí huyết sắc môn hộ. Liền Lâm Tầm chính mình cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là Lục tiên sinh nói tới kinh thế bí mật? Như đây hết thảy đều là thật, như vậy cái này một cái ra bản thân trong đầu thần bí huyết sắc môn hộ, liền thành đủ để cho chính mình nhịp thiên cải mệnh, niết bàn trùng sinh niềm hy vọng. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng hồi ức đây hết thảy chuyện từ đầu đến cuối. Thần bí thư quyền, màu xám cho triển bút, như Lâm Tầm không có đoán sai, cái này một đôi thư bút hẳn là vị kia từng tại một kích phía dưới phá Thanh Minh, chấn Hoàn Vũ, khai trúc tinh chi môn Hùng Tuấn thân ảnh lưu lại bảo vật. Kia Hùng Tuấn thân ảnh từng phát ra thời không cùng ta thở dài, liền vai khiêng một cái quan tài đồng phiêu nhiên mà đi. Mà cái này một đôi thư bút tựu bị phong ấm ở kia một cái trong quan tài đồng, về sau không biết bởi vì loại nào duyên cớ lưu truyền đến thế gian. Tại cách này vô ngần tuổi bên trong, từng có không ít truyền kỳ đại nhân vật đều từng thu được cách này một đôi bảo vật. Bọn hắn đã từng ý đồ phá giải huyền bí trong đó, nhưng cuối cùng đều không thể toại nguyện. Những cái kia từng lạc ấm tại thư quyển một trang cuối cùng bên trên dấu tay huyết sắc, liền là chứng minh. Bao quát Lục tiên sinh cũng đồng dạng không có lĩnh hội trong đó huyền bí. Lại sau đó, cái này một đôi bảo vật rơi vào đến trong tay mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm đột nhiên nhướng mày, ý thức được một vấn đề. Sẽ không phải cũng bởi vì chính mình tối hôm qua một hệ liệt cử động, đánh bậy đánh bạ phía dưới, mở ra cái này một đôi bảo vật bên trong cất giấu bí mật? A, suy nghĩ một chút thật là có loại khả năng này. Lúc ấy chính mình sinh cơ trôi qua, toàn thân không bị khống chế, mà chi kia màu xám cho triển bút lại phảng phất theo trong yên lặng tỉnh lại, dùng tinh huyết của mình làm mực, tại kia thần bí thư quyển một trang cuối cùng quái dị đồ án bên trên không ngừng phát họa triển viết. Lâm Tầm rất rõ ràng, kia quái dị đồ án là không trọn vẹn, mà bây giờ tại trong đầu của mình kia một cái thần bí môn hộ mặt ngoài, đồng dạng khắc dấu lấy rầm rạp phức tạp, thần bí tối tăm chi cực đồ án, cùng kia quái dị đồ án không có sai biệt. Duy nhất khác biệt ngay tại ở cái này thần bí trên cánh cửa chỗ khắc dấu đồ án là hoàn chỉnh viên mãn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa tối hôm qua tại chính mình sau khi hôn mê, kia màu xám cho triện bút đem quái dị đồ án chữa trị hoàn chỉnh về sau, từ đó phát động một loại nào đó biến hóa, từ đó để kia một bộ thư quyển cùng triện bút cùng một chỗ biến thành kia một cái thần bí môn hộ. Ra trong thức hải của mình Lâm Tầm loáng thoáng cảm giác chính mình cái này phỏng đoán mới là hợp lý. Chỉ là liền chính hắn cũng không dám xác định điểm này. Mà nếu có ngoại nhân biết được đây hết thảy, tất nhiên sẽ chấn kinh tại Lâm Tầm kia kín đáo nghiêm cẩn chi cực thôi diễn lô giới. Đây cũng không phải là một cách bình thường 13 tuổi thiếu niên có thể có được trí tuệ xem ra. Muốn xác định đáp án này, trước hết phải hiểu rõ cái này một cái ra bản thân trong đầu thần bí huyết sắc môn hộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Tầm trầm ngâm. Rõ ràng trẻ con mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên đều là vẻ suy tư. Lâm Tầm tiểu ca. Rời giường không có lúc này. Bên ngoài đình viện vang lên một thanh âm. Lệnh làm Lâm Tầm từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn lắc đầu. Tạm thời đem chuyện này ném sau ấp. Liền đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu viện chờ một vị thôn dân, Lâm Tầm nhận ra đối phương, tên là Ứng Hào, trong nhà trồng 4 mẫu linh cốc. Nguyên lai là Ứng đại ca, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Tầm nhớ tới, hôm nay giờ đến phiên cho Ứng Hào ra linh điền tiêu trừ sâu bệnh. Hắc hắc, ta cũng vừa đến. Tiểu ca ngươi còn không có ăn cơm đi. Đi, lên trước nhà ta nhét đầy cái bao tử đi. Ứng Hào nhiệt tình mời. Chúng ta vẫn là đi trước trong linh điền làm việc, chờ trở về lại ăn cũng được. Lâm Tầm cười cười tự trở về phòng cầm cần thiết công cụ, đi theo Ứng Hào cùng rời đi. Phi Vân thôn khai khẩn ra linh điền tổng cộng có 69 mẫu, bị trong thôn thôn dân riêng phần mình có được. Trong linh điền hàng năm gieo trồng linh cốc, gió đều mưa thuận, một năm có thể thành thục 2 lần. Gọi là linh cốc, liền là ẩm chứa một tia linh lực lương thực, là trong tu hành một loại không thể thiếu sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mọi người biết cảnh giới tu hành bị phân chân vũ linh cương linh hải động thiên diễn luôn 5 đại cảnh giới. Đối với tu hành người mà nói, tại không có đột phá linh cương cảnh giới trước đó, tất cả đều cần dựa vào linh cốc một loại vật phẩm đến gắn bó tu hành cần thiết. Hàng năm ăn linh cốc tu giả không chỉ có thể thỏa mãn thân thể cần thiết lực lượng, lại còn có thể cải thiện thể chất, cường tráng tinh thần. Thông tục mà nói, cái này linh cốc kỳ thật liền là tu giả cần thiết lương thực. Nhìn như giá trị cũng không lớn, nhưng lại không thể thiếu. Phi Vân thôn bên trong tu giả cũng không nhiều, tăng thêm Liên Như Phong ở bên trong, mới vẹn vẹn chỉ có 9 người mà thôi. Cần có linh cốc cũng không nhiều. Sở dĩ trong thôn kia 69 mẫu linh điền thu hoạch linh cốc, một bộ phận lớn cũng là vì bán đi, dùng cái này đến hối đoái cái khác sinh hoạt vật tư. Thần phong chậm chậm, một vòng nắng gắt từ phía trên bên cạnh nhảy ra, tung xuống toái kim tựa như ánh dạng đông, đem toàn bộ Phi Vân thôn bao phủ lên một tầng tĩnh mịch. Nơi xa dãy núi mênh mông trùng trùng điệp điệp, không thể nhìn thấy phần cuối. Không thể không nói, cái này Phi Vân thôn hoàn toàn chính xác quá vắng vẻ. Đứng hàng tại có 3.000 đại sơn, thiên tiệm chi địa danh hiệu thâm sơn giã lính bên trong, đơn giản tựa như ngoài vòng giáo hóa di dân. Chỉ sợ ngay cả hôm nay Tử Diệu đế quốc đều không rõ ràng, tại cái này biên giới tây nam trong núi sâu, còn có như thế một cái thôn xóm nhỏ. Tại đến Ứng Hào gia có linh điền về sau, Lâm Tầm thành thạo chỗ xuất ra mang theo trong người xanh biếc sắc dao găm cùng một đoạn phệ kim thử bản mệnh xương. Cất bước tựu đi vào kia linh điền chỗ sâu. Ứng Hào đứng tại linh điền trước có chút khẩn trương chờ đợi. Còn tốt, không bao lâu Lâm Tầm đã thuận lợi hoàn thành hết thảy. Khắc dấu dưới một đạo dẫn quang linh văn, dẫn thái dương chi tinh quang, đem kia trong linh điền sâu bệnh quét dọn trống không. Trông thấy một màn này, Ứng Hào mừng rỡ miệng không khép lại được. đang cùng theo Lâm Tầm trở về trong thôn trên đường một mực lẩm bẩm lời cảm kích. Chỉ là hắn hồn nhiên không có phát hiện. Lâm Tầm theo trong linh điền sau khi quay về, thần sắc tựu trở nên hơi có chút quái dị, tựa như kinh tựa như vui. Tại sao có thể như vậy? Vòng xoáy linh lực Lâm Tầm trong lòng thì thào. Lúc này ở trong cơ thể hắn, từng sợi linh lực dọc theo kinh mạch huyệt khiếu vận chuyển, mà phục thủy cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Chỉ là như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, làm thân linh lực vận chuyển tới trong lồng ngực chỗ tuyền cơ hoa cái tử cung ngọc đường bốn phía huyệt đạo lúc, những cái kia linh lực liền sẽ hóa thành vòng xoáy hình dạng, sinh ra một loại mới phương thức vận chuyển. Cái này bốn phía huyệt đạo ở vào nhân thể nơi buồng tim, từ trên xuống dưới hình thành một đoạn thẳng tắp kinh mạch. Nếu theo toàn thân kinh mạch phân bố tới nói, cái này bốn phía huyệt đạo liền ở vào nhân thể trung ương nhất đốc mạch bên trên, từ trên xuống dưới vừa lúc tướng tâm bẩn chi khu bảo vệ. Cho nên tại trong tu hành, cái này tuyển cơ hoa cái tử cung ngọc đường bốn huyệt chỗ phân bố cái này một tiệt kinh mạch lại gọi là tâm mạch. Tâm mạch cùng cái này bốn phía huyệt đạo hợp lại tựu được gọi là tâm mạch tứ huyệt. Đối với bình thường người tu đạo mà nói, cái này tâm mạch tứ huyệt chưa nói tới trọng yếu bao nhiêu, thậm chí lộ ra rất phổ thông, còn kém rất rất xa đỉnh đầu huyệt bách hội, trên trán huyệt thần đỉnh, phần bụng huyệt khí hải, cách này tam đại yếu hải trọng yếu như vậy. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, cách này tâm mạch tứ huyệt nhưng lại có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Bởi vì hắn theo sinh ra lúc bao hàm sinh bản nguyên linh mạch, nguyên bản tựu giấu tại cách này tâm mạch tứ huyệt bên trong. Từ khi bản nguyên linh mạch bị tước đoạt đi, Lâm Tầm thể nội tâm mạch tứ huyệt tựu vướng víu yếu ớt vô cùng. Mỗi lần lúc tu luyện, linh lực chỉ cần vận chuyển tới nơi này, liền sẽ trở nên không lưu loát, phảng phất lâm vào trong vũng bùn đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, cái này tâm mạch tứ huyệt không chỉ vướng víu, lại cực kỳ yếu ớt, để Lâm Tầm cũng căn bản không dám ở lúc tu luyện cường ngạnh xung kích. Một khi nơi này kinh mạch vỡ vụn, giấu tại phía sau trái tim chi địa cũng sẽ gặp liên lụy. Nói như vậy, có thể nghĩ hậu quả nhiều nghiêm trọng. Đây hết thầy cũng chính là bản nguyên linh mạch bị đào sau khi đi, còn sót lại tại Lâm Tầm thể nổi lớn nhất một chỗ vết thương, cả một đời vô pháp xóa đi. Loại tình huống này một mực nương theo Lâm Tầm 13 năm, để hắn sớm thành thói quen đây hết thầy. Chỉ là hôm nay loại tình huống này lại sinh ra biến hóa. Mới trước đó tại trong linh điền trợ giúp ứng hào diệt trừ sâu bệnh lúc, Lâm Tầm liền phát hiện có chút không đúng. Lúc ấy hắn dùng đầu ngón tay là triện bút, dùng phệ kim thử bột xương là linh mực, dẫn đạo thể nội linh lực tại kia trong linh điền khắc dấu dẫn quang linh văn. Vừa động thủ lúc, liền phát hiện thể nội linh lực vận chuyển, tại đến tâm mạch tứ huyệt lúc, sinh ra một loại đặc biệt hoàn toàn mới biến hóa. Linh lực không còn giống như trước như vậy vướng víu giống lâm vào vũng bùn. Ngược lại khi tiến vào tuyền cơ huyệt lúc, đột nhiên biến thành một đạo vòng xoáy linh lực, điên cuồng xoay tròn một về sau, tự trở về hình dáng ban đầu, dọc theo tâm mạch tiếp tục tuần hoàn. Mà khi tiến vào hoa cái huyệt lúc, linh lực lại một lần điên cuồng xoay tròn một vòng, cứ như vậy mà phục thủy, cho đến linh lực tuần hoàn tâm mạch đi qua tiếp xuống tử cung huyệt ngọc đường huyệt, lúc này mới khôi phục thành lúc trước bộ dáng. Loại này linh lực tuần hoàn phương thức quá mức kỳ lạ, là Lâm Tầm lúc trước căn bản chưa từng trải nghiệm qua hoàn toàn mới biến hóa. Cảm giác kia phảng phất chính mình tâm mạch tứ huyệt bên trên sinh ra bốn cái vực sâu vòng xoáy, làm linh lực tiến vào bên trong về sau, liền sẽ theo vòng xoáy xoay tròn một vòng, sau đó lại tiến vào kế tiếp vòng xoáy bên trong. Lòng vòng như vậy, cho đến theo tâm mạch tứ huyệt bên trong rời đi, vừa mới khôi phục nguyên dạng. Lúc đó phát hiện loại biến hóa này, Lâm Tầm tâm thần chấn động mạnh một cái, còn tưởng rằng tự mình tu luyện bên trên xuất hiện cái gì sai lầm. Còn tốt, khi xác định loại biến hóa này đối với mình cũng không có cái gì chỗ hại lúc, Lâm Tầm lúc này mới hơi thoáng an tâm. Bởi vì lúc ấy Lâm Tầm ngay tại khắc dấu dẫn quang linh văn khẩn yếu quan đầu, cũng không lo được suy tư cách khác, cho đến thuận lợi tiêu trừ sâu bệnh. Vào lúc này trở về trong thôn trên đường, Lâm Tầm lúc này mới đem toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào vấn đề này bên cạnh. Vòng xoáy linh lực cuối cùng là làm sao hình thành, Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên não hải linh quang lói lên. Đây hết thảy sẽ không phải cùng trong đầu hiện ra kia một đạo thần bí môn hộ có quan hệ à? Thật là có thể kia một đạo thần bí huyết sắc môn hộ là vào hôm nay sáng sớm lúc ra bản thân trong đầu, mà liền tại nó xuất hiện không lâu, chính mình linh lực tại tuần hoàn tiến vào tâm mạch tứ huyệt lúc, tự sinh ra hoàn toàn mới phương thức đặc biệt. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lục tiên sinh nói qua, phá giải bí mật trong đó, liền có thể để cho ta nghịch thiên cải mệnh, niết bàn trùng sinh. Chẳng lẽ đây hết thảy đã trải qua rồi phát sinh sao? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm trong lòng hiện lên một vòng không cách nào khống chế kích động. Hắn đã đợi cách này một ngày quá lâu bê. Cổ lão thư quyển, ám xám triện bút, thần bí môn hộ, tâm mạch tứ huyệt, cách này một loạt trọng yếu làm nền rốt cuộc hoàn thành. Ba ngày thứ nhất, nhu cầu cấp bách phiếu, phiếu đề cử, cất giữ. Các huyên đệ tỷ muội đừng quên ném nha. Thiên kiêu chiến kỷ 3 chương 16 đại trí gần giống yêu quái. Liên tục hít sâu mấy hơi thở, Lâm Tầm mới khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này hắn có một loại mãnh liệt xúc động, nhanh chóng chạy về nhà bên trong, đi hảo hảo nghiên cứu kia trong đầu thần bí môn hộ. Lâm Tầm tin tưởng, chỉ cần phá giải kia thần bí môn hộ bên trong huyền bí, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tâm mạch tứ huyệt sinh ra dị biến nguyên nhân. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm bước nhanh. Nhưng mà vừa trở về Phi Vân thôn bên trong, một trận thê lương tiếng kêu khóc từ xa xa truyền tới. Tiểu Lục Tử ứng hào sắc mặt đột biến, la thất thanh. Tiểu Lục Tử là con của hắn, đại danh gọi là Ứng Lưu Nhi, năm nay mới 9 tuổi. Nhà mình nhi tử tiếng kêu khóc, Ứng Hào sao có thể nghe không hiểu đây là xảy ra chuyện gì? Ứng Hào bất chấp gì khác, vô cùng lo lắng vọt lên đi qua. Lâm Tầm khẽ giật mình cũng theo sát lấy đi qua. Trong thôn có một khối bằng phẳng rộng rãi khoảng không địa. Bởi vì trong thôn một chút hài đồng thường xuyên ở chỗ này tu luyện nguyên nhân, nơi này liền thành trong thôn luyện võ trường. Lúc này vừa qua khỏi sáng sớm, đặt tại trong ngày thường, trong thôn hài đồng hội sẽ cùng một chỗ tụ tập ở chỗ này, tại thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm giám sát dưới khắc khổ luyện võ. Chỉ là hôm nay lại khác, một đám tiểu hài tử từng cách đứng ở đó, sắc mặt trắng bịch, trong ánh mắt ẩm ẩm mang theo một tia hoảng sợ. Mà tại trước người bọn họ cách đó không xa, Lỗ Đình chính huy động một đầu nhuyễn tiên, hung hăng quất trên đất một tên hài đồng, đánh cho đứa bé kia y phục vỡ vụn, trần trụi da thịt ra phun thịt khai, không ngừng kêu thảm. Kia bên cạnh một đám hài đồng rõ ràng bị dọa phát sợ, đại khái là chưa thấy qua như thế huyết tinh thảm liệt tràng diện. Không khó đoán kia trên mặt đất bị đánh hài đồng liền là Ứng Hào nhi tử Ứng Lưu Nhi. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Làm Ứng Hào xông lại trông thấy một màn này lúc, nhất thời tức sùi bọt mép, giống như nổi điên xông lên. Ứng Lưu Nhi thế nhưng là trong nhà hắn dòng độc đinh, bây giờ lại bị đánh thành bộ dáng như vậy, Ứng Hào cái này làm phụ thân sao có thể thờ ơ. Ba Lỗ Đình lạnh lùng quét Ứng Hào một chút, trong lòng bàn tay roi dài cuốn một cái, như linh xà múa, hung hăng quất vào Ứng Hào trên lồng ngực, lực đạo chi đại, chấn động đến Ứng Hào phù phù một tiếng, lão đảo ngồi xổm dưới đất, lồng ngực bị lưu lại một đảo nóng bỏng vết soi. Lỗ Đình, ngươi muốn làm gì? Ứng Hào gầm thét đứng dậy, nhưng cũng không dám lại mạo muội tiến lên. Hắn chỉ là một người bình thường, đâu có thể nào là Lỗ Đình đối thủ. Làm cái gì? Ta thân là trong thôn hộ vệ, tự nhiên gánh vác chỉ đạo trong thôn hài đồng luyện võ chỉ trích. Có thể nhà ngươi tiểu Lục Tử hôm nay luyện võ lúc, không những mở miệng chất vấn ta giáo thụ đồ vật, lại còn không nghe dạy bảo. Giống như vậy ác liệt hành vi, tự nhiên trọng phạt. Lỗ Đình cười lạnh. Lúc Nói chuyện, lại là một roi quất vào trên đất Ứng Lưu Nhi trên thân. Kia roi lực đạo tàn nhẫn, thẳng đánh cho Ứng Lưu Nhi toàn thân rung động túc, trong miệng kêu thảm không thôi, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Dừng tay, ngươi dạng này xuống dưới sẽ đem tiểu lục tử đánh chết. Ứng Hào muốn rách cả mí mắt, đỏ ngầu cả mắt. Phụ cận một đám hài đồng cũng không đành lòng tận mắt chứng kiến, không ít đều đã dọa đến nhắm mắt lại. Đánh chết cũng xứng đáng, hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn cái này thằng danh con, về sau chỉ sợ sẽ dẫn xuất không ít phiền phức. Ra Lỗ Đình thần sắc đạm mạc, vung lên roi dài, hung hăng rơi xuống. Hắn một cái chân vũ tầng 2 cảnh tu giả, lực đạo quá chi đại, dù là nắm giữ lấy phân tấp, có thể như thế quất xuống dưới. Kia Ứng Lưu Nhi cho dù không bị đánh chết, cũng sẽ thương cân động cốt, nói không chừng sẽ còn rơi xuống cái gì tàn tật. Soạt roi dài vũ không, xảo trá tàn nhẫn. Ứng Hào bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cũng không lo được cái gì, nhào thân đi qua, dùng thân thể ngăn tại Ứng Lưu Nhi. Hiển nhiên hắn biết mình không phải Lỗ Đình đối thủ, chỉ có thể dùng thân thể mình đến trợ giúp nhi tử ngạnh kháng loại này trừng phạt. Chỉ là kia hung hăng kéo xuống roi dài còn tại giữa không trung, tự bị một cái tay bắt lấy, làm cho Ứng Hào cũng tránh đi bị quất roi thống khổ. Ứng Hào ngẩng đầu, đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào Lâm Tầm đã đứng ở trước người, chỉ dựa vào một cái tay không liền đem kia roi dài nắm lấy. Nhân cơ hội này, Ứng Hào ôm chặt lấy trên đất Ứng Lưu Nhi, tự tránh né đến bên cạnh. Tiểu tử lại là ngươi, Lỗ Đình vừa nhìn thấy Lâm Tầm, sắc mặt tự chìm xuống, ánh mắt băng lãnh oán độc. Hắn cũng sẽ không quên tối hôm qua bị Lâm Tầm một quyền đánh bại sỉ nhục, cũng căn bản không nói nhảm. Lỗ Đình run tay một cái cổ tay, roi dài bỗng nhiên tránh thoát Lâm Tầm bàn tay, ở giữa không trung hất lên, bột một tiếng, không khí nổ đùng, húc đầu quất hướng Lâm Tầm mặt. Một kích này hắn nhưng không có khắc chế, xông lên linh lực chỉ tăng trưởng tiên vút không, như độc xà thổ tín, ô ô âm thanh phá không nhói nhói màng nhĩ. Nhanh hung áp chuẩn, từ lúc Lâm Tầm xuất hiện, Lỗ Đình trực tiếp đồng thủ, lộ ra ngang ngược vô song. Nhưng mà hắn nhanh, Lâm Tầm nhanh hơn hắn. Chỉ nghe canh một tiếng, một vòng thanh mang lói lên liền biến mất, mà kia chạm mặt tới roi dài đã bị một đao chặt đứt. Âm cùng này đồng thời, Lâm Tầm cất bước tiến lên, tay phải khuỷu tay khúc trương, như thái sơn áp đỉnh, hung hăng nện ở Lỗ Đình chỗ cổ, nện đến hắn thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống mặt đất, rơi đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Muốn chết Lỗ Đình đại hống, tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Tối hôm qua một trận chiến, để trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, cho rằng là lơ là bất cẩn mới bị đối phương đắc thủ. Cho nên lần này vừa mới trông thấy Lâm Tầm, hắn không chút do dự vận dụng toàn lực. Ai có thể nghĩ đối phương cây đao kia càng như thế chi sắc bén, một cái chớp mắt tự phá mất hắn roi dài, đánh hắn một trở tay không kịp, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Thời khắc này Lỗ Đình cái cổ kịch liệt đau nhức, kém chút đều nhanh gãy mất. Có thể hắn cũng không lo được nhiều như vậy, vọt thân liền muốn ngồi dậy tiếp tục chiến đấu. Có thể vẹn vẹn một sát na, hắn thân thể tựu cứng đờ, không dám tiếp tục xê dịch một tia. Một vòng xanh biếc sắc lưới đao dán tại cái cổ trước, sắc bén kia đao mang kích thích cái cổ da thịt nổi lên một lớp da gà. Lỗ Đình không tin tưởng Lâm Tầm dám giết chính mình, nhưng lại không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể dùng con mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Tầm, cắn răng nói: tiểu tử có gan liền giết ta. Bên cạnh Ứng Hào ngây dại, những hài đồng kia cũng ngây dại, tất cả đều không có dự liệu được. Cái này mới vừa vặn đến Phi Vân thôn mấy ngày thiếu niên gầy yếu, thế mà trong nháy mắt ở giữa liền đem trong thôn dũng mãnh vô cùng Lỗ Đình cho đánh bại tại chỗ. Phải biết kia Lỗ Đình thế nhưng là tu giả có được chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ tu vi, tại toàn bộ Phi Vân thôn thôn dân trong mắt, giống như Lỗ Đình loại người này, đã vượt ra khỏi phổ thông phạm trù, căn bản chính là không chọc nổi tồn tại. Nhưng hôm nay, Lỗ Đình lại bại vẫn là trong nháy mắt thua ở một cách 12-13 tuổi trong tay thiếu niên. Bầu không khí yên lặng, chỉ có Lỗ Đình thô trọng tiếng thở dốc đang vang lên. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác động sát tâm. Hắn thuộc nhỏ tại một loại cực kỳ hắc ám trong hoàn cảnh tàn khốc lớn lên, cực kỳ tinh tường đối đãi địch nhân lúc, tuyệt đối không thể có một tia nhân từ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Cái này Lỗ Đình tuy là tu giả, có thể xét đến cùng, dù sao cũng là Phi Vân thôn thôn dân bên trong một viên. Mà chính mình đoán vừa tới Phi Vân thôn mấy ngày, như mạo muội giết hắn, chỉ sợ sẽ lập tức đụng phải toàn thôn thôn dân đụng vào. Lâm Tầm thu hồi xanh biếc sắc dao găm, khóe môi bỗng nhiên nổi lên một vòng ý cười, một tay lấy Lỗ Đình diều sắt đứng lên, áy náy nói: Lỗ Đình đại ca, vừa rồi có nhiều đắc tội, ta cũng là ra ngoài hảo tâm, không đành lòng gặp kia tiểu lục tử gặp ra thịt nỗi khổ, cho nên xuất thủ ngăn lại, mong được tha thứ. Lỗ Đình sững sờ, nhìn trước mắt kia chắp tay cùng chính mình nói xin lỗi thiếu niên, tựa hồ có chút phản ứng không kịp, nhưng chợt vẫn lạnh lùng hừ một cái, cắn răng nói: Ít tại lão tử trước mặt giả mù sa mưa, ngươi cho lão tử chờ lấy nói. Hắn phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tầm hít mắt, nhìn xem Lỗ Đình bóng lưng dần dần biến mất, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lãnh ý, lói lên liền biến mất. Lâm Tầm tiểu ca, lần này có thể may mắn mà có ngươi. Ứng Hào liền vội vàng tiến lên cảm kích nói. Lâm Tầm không chịu được thở dài, cười khổ nói: Không có gì, chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới Lỗ Đình đại ca hắn ra tay hung ác như vậy. Ta mặc dù ngăn trở hắn tiếp tục quát tháo, có thể hắn lại tựa hồ như đã đem ta hận ở trong lòng. Ứng Hào bực tức nói: Lâm Tầm tiểu ca, ngươi vừa rồi cử động tất cả mọi người để ở trong mắt, kia Lỗ Đình nếu dám cùng ngươi không qua được, liền là cùng mọi người không qua được. Phủ cận một đám hài đồng mặc dù không có lên tiếng phụ họa, nhưng bọn hắn cũng đem vừa rồi hết thảy để ở trong mắt. Chỉ cần bọn hắn chưa bao giờ nói láo, tựu tuyệt đối sẽ không đối Lâm Tầm bất lợi. Lâm Tầm nghe vậy cười nói: Đừng nói trước những này, tranh thủ thời gian cho tiểu lục tử nhìn xem thương thế, sớm cứu chữa, chớ nên ở lại cái gì di chứng. Ứng Hào trên mặt nhất thời hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng, cũng không lo được cái khác, cùng Lâm Tầm cáo biệt về sau, liền mang theo bị đánh đến thoi thóp Ứng Lưu Nhi vội vàng mà đi. Lâm Tầm nhưng lại chưa rời đi, đứng ở nguyên địa như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, không bao lâu thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm tựu xuất hiện. Hắn tựa hồ đã hiểu rõ một chút nguyên do chuyện, trực tiếp hướng Lâm Tầm nói ra: Sai không ở ngươi, chớ để ở trong lòng. Lâm Tầm cười ôm quyền nói: Có Tiêu bá câu nói này, vãn bối an tâm. Tuy nhiên Tiêu Thiên Nhậm do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng nói: Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Liên Như Phong đêm qua lúc rời đi, đem tiền kỳ cũng lưu lại. Cái này tiền kỳ có chân vũ tam trọng cảnh thực lực, tính tình âm lệ tàn nhẫn, Lỗ Đình cùng hắn so sánh, căn bản tính không được cái gì. Tiền kỳ Lâm Tầm đem cái này danh tự yên lặng nhấm nuốt một phen, ghi tạc trong lòng. Bây giờ hắn mặc dù có được chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng tầng thứ tu vi, thế nhưng chỉ có thể trấn áp lại Lỗ Đình mặt hàng này. Nếu là cùng chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ tiền kỳ đối kháng, coi như có chút lực có thua. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được thở dài. Xét đến cùng, vẫn là chính mình lực lượng quá yếu. Đương nhiên, có ta ở đây, là quyết định sẽ không nhìn xem bọn hắn làm loạn. Tiêu Thiên Nhậm vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, an ủi. Lâm Tầm cười cười, thoại phong nhất chuyển nói: Tiêu bá, vãn bối cả gan nói một câu, đã Liên Như Phong đem tiền kỳ, Lỗ Đình hai người lưu lại, cái này chứng minh thời gian ngắn bên trong, Liên Như Phong một đoàn người hẳn là sẽ không lại trở về. Cho nên mới sẽ xếp vào hai tên thuộc hạ giám sát trong thôn tình trạng. Dừng một chút. Lâm Tầm tiếp tục nói. Bất quá. Nếu là qua trong khoảng thời gian này. Chờ Liên Như Phong một đoàn người trở lại lúc. Chỉ sợ cũng nói còn chưa dứt lời. Tiêu Thiên Nhậm lại lập tức minh bạch. Không chịu được nheo mắt. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu gia hỏa này thật độc ác ánh mắt. Thế mà chỉ dựa vào một câu. Liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Để hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là loại kia trong truyền thuyết đại trí gần giống yêu quái kỳ tài thiên kiêu chiến kỷ 3 chương 17 thông thiên chi môn đối với Lâm Tầm. Tiêu Thiên Nhậm thái độ đã không chỉ là thưởng thức. Thậm chí đều ẩn ẩn có chút khâm phục. Một cách 13 tuổi thiếu niên. Lại có thể dùng linh văn chi đạo hóa mục nát thành thần kỳ. Trợ giúp bọn hắn quét dọn trong linh điền gieo họa. Chỉ bằng vào điểm này. Đều đầy đủ làm người ta động dung cùng tôn trọng. Có thể thông qua cái này mấy ngày tiếp xúc. Tiêu Thiên Nhậm lúc này mới phát hiện. Cái này gầy yếu mà thanh tú thiếu niên. Còn có vượt qua cùng thế hệ tâm trí cùng quyết đoán. Có thể theo chính mình một câu bên trong. Tự suy đoán ra rất nhiều thứ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lại thêm Lâm Tầm sức chiến đấu cũng có chút không tầm thường. Làm cho Tiêu Thiên Nhậm đều càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Điều này cũng làm cho hắn xác định. Lâm Tầm lai lịch chú định sẽ không đơn giản. Yên lặng ở trong lòng suy nghĩ một lát. Tiêu Thiên Nhậm thở dài nói. Ngươi nói không sai. Như các loại chờ Liên Như Phong bọn hắn trở về thời điểm. Phi Vân Thôn tất nhiên sẽ tao ngộ một trận sóng gió lớn không thể. Cho nên tại đoạn thời gian này bên trong. Ta hội sẽ sớm làm ra một chút chuẩn bị. Nói xong lời cuối cùng thanh âm bên trong đã mang lên một vòng kiên quyết. Lâm Tầm gặp đây cũng không nói thêm lời. Lúc này chắp tay cáo từ. Bất quá nhưng vào lúc này. Bên cạnh một đứa bé con chợt mở miệng. Thôn trưởng. Lỗ Đình đại thúc đi. Hôm nay còn luyện võ sao? Tiêu Thiên Nhậm khẽ giật mình. Thầm. Nghĩ trong lòng Lỗ Đình gặp như thế đà kích. Đâu còn có mặt lại đến chỉ điểm các ngươi luyện võ. Chợt. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại vài ngày trước Lâm Tầm từng nói qua. Những hài đồng này tu luyện hành quân quyền có chút lỗ hổng chỗ. Nếu là dùng để cường kiện thân thể. Thế thì cũng không có gì. Nhưng lại sẽ đối với về sau tu hành có hại vô ích. Nghĩ đến cách này. Tiêu Thiên Nhậm ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra. Lâm Tầm. Ngươi xem có thể hay không mỗi ngày rút ra một chút thời gian. Hỗ trợ chỉ điểm một chút những hài tử này luyện võ bạc bên cạnh một đám hài đồng ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía Lâm Tầm. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hiếu kỳ. Cũng mang lên vẻ mong đợi. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm trong nháy mắt ở giữa tựu đánh bại Lỗ Đình. Loại kia tràng cảnh cũng là để bọn hắn đều cảm thấy chấn động không thôi. Mới 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử. Mặc dù không biết đạo lý gì. Nhưng bọn hắn lại có thể phân biệt ra được đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đã Lâm Tầm có thể đánh bại Lỗ Đình. Vậy dĩ nhiên là Lâm Tầm lợi hại hơn một chút. Lại thêm những hài đồng này tại mắt thấy ứng Lưu Nhi thê thảm tao ngộ về sau. Trong lòng đều cực kỳ sợ hãi kia Lỗ Đình. Ước gì đổi một cái dạy bọn hắn tập võ sư phó đâu. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người. Tự cười khổ hướng Tiêu Thiên Nhậm nói. Ta cũng chỉ là vừa bước vào trong tu hành. Tài sơ học thiện. Nào có tư cách đi xung làm thầy người. Nhưng chợt hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá. Như vẻn vẻn chỉ là giáo thụ hành quân quyền. Ta ngược lại thật ra có thể giúp bên trên một chút công việc. Tiêu Thiên Nhậm cười to nói. Như thế liền đầy đủ ta cũng sẽ không để ngươi vô ích vất vả. Về sau trong thôn chỗ đổi được vật tư. Cũng có ngươi Lâm Tầm một phần những hài đồng kia gặp Lâm Tầm đáp ứng. Cũng đều phát ra một trận gieo hò. Lâm Tầm mới 13 tuổi. So với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi. Lại thêm thực lực cường đại. Làm cho những hài đồng này tất cả đều có chút chờ mong đi theo Lâm Tầm tu hành. Lâm Tầm cười cười. Vui vẻ lĩnh mệnh. Cùng Tiêu Thiên Nhậm một chút thương lượng. liền quyết định đợi đến đem trong thôn sở hữu bên trong linh điền sâu bệnh đều thanh trừ sạch sẽ, Lâm Tầm liền sẽ sung làm lên trong thôn luyện võ sư phó, chuyên trách chỉ điểm trong thôn hài đồng tu hành. Sau đó không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm vội vàng về nhà. Trong lòng của hắn vẫn ghi nhớ lấy trong đầu kia một cái thần bí môn hộ, cấp thiết muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí. Phi Vân thôn vốn cũng không lớn, làm Lâm Tầm quay lại gia trang lúc, sở hữu thôn dân đều đã biết hôm nay phát sinh ở luyện võ trường bên trong sự tình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thôn dân tất cả đều có chút phẫn nộ, cảm giác Lỗ Đình quá qua tay hung áp. Nếu không phải Lâm Tầm ngăn cản, kia Ứng Hào gia tiểu lục tử không phải là bị đánh phá hư không thể. Đồng thời, thôn dân cũng đối Lâm Tầm lại có một phen nhận thức mới. Thế mới biết Lâm Tầm loại trừ có một cách linh văn học đồ thân phận, tự liền vũ đạo thực lực đều có chút cao minh. Tối thiểu kia Lỗ Đình cũng không phải đối thủ. Cách này khiến đến các thôn dân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Duy chỉ có Lỗ Đình trong lòng u ám, cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ, đơn giản đem Lâm Tầm hận đến tận xương tủy. Giờ phút này hắn chính trong nhà uống rượu giải sầu. Tại Lỗ Đình đối diện, ngồi một cái thon gầy điêu luyện áo xám nam tử, làn da ngăm đen, đôi mắt lại sáng rực như chim ưng. Người này chính là Tiền Kỳ, là trong thôn thực lực gần với Liên Như Phong cường giả, có được vũ đạo tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ tu vi, làm người âm lệ, thủ đoạn tàn nhẫn, một đao liền đem ngươi roi dài chặt đứt. Có thể thấy được người này trong tay cây đao kia nên cũng là một kiện bảo vật. Tiền Kỳ trầm ngâm lên tiếng. Lỗ Đình roi dài chính là bởi hung thú thủy nanh báo tích cốt đại gân, tăng thêm bách luyện tơ vàng thuộc gia chế mà thành. Mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng lại dị thường mềm dẻo, bình thường đao kiếm căn bản khó có thể đem nó chặt đứt. Bởi vậy liền có thể phán đoán, Lâm Tầm trong tay chi đao tất nhiên không phải vật bình thường. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nếu không phải người này trong tay chi đao quá mức sắc bén, ta sao có thể ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi. Lỗ Đình bực tức nói. Hắn nghĩ tới vừa rồi tại trước mắt bao người bị thất bại, trong lòng tựa như đốt một mồi lửa, chính muốn phát cuồng. Một cách nho nhỏ thiếu niên, không những hiểu được linh văn khắc dấu chi pháp, lại còn có được chân vũ nhị trọng cảnh tu vi cùng một thanh bảo đao, quả thực có chút cổ quái. Tiền Kỳ cau mày nói, ngươi nhưng đánh nghe được tiểu gia hỏa này lai lịch. Lỗ Đình lắc đầu nói, nghe Tiêu Thiên Nhậm lão già kia nói, tiểu tử này là chính mình chủ động chạy tới Phi Vân thôn, ai cũng không biết lai lịch của hắn. Tiền Kỳ cười lạnh nói, loại thuyết pháp này ngươi cũng tin tưởng? Lỗ Đình khẽ giật mình, chợt cắn răng nói, ngươi nói là Tiêu Thiên Nhậm lão già này cố ý che giấu cái này tiểu tử lai lịch? Tiền Kỳ cười không nói. Lỗ Đình giận hiện ra sắc, lão già này không nghĩ tới dám cùng chúng ta đùa loại này âm mưu mánh khói. Tiền Kỳ hít mắt, giống như trốn ở trong âm độc xà, không nên gấp, chờ Liên Như Phong đại ca bọn hắn khi trở về sẽ giải quyết lão già này cũng không muộn. Việc cấp bách là trước tiên đem Lâm Tầm tiểu tử này cho xóa đi. Lỗ Đình tinh thần nhất chấn, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Này tử không trừ, đích thật là một cái tiềm ẩn tai họa. Ngươi dự định khi nào xuất thủ? Tiền Kỳ chậm rãi uống một chén rượu, nói khẽ, còn chưa thích hợp cùng Tiêu Thiên Nhậm vạch mặt, để tránh đối phương chó cùng rứt dậu. Sở dĩ chúng ta muốn giết cái này Lâm Tầm, cũng chỉ có thể tìm một cái thời cơ tốt mới được. Lỗ Đình nhíu mày, kia đến tột cùng phải chờ tới lúc nào? Tiền Kỳ cười nói, ngươi còn nhớ rõ trong thôn Tôn Ma Tử ra kia một mảnh linh điền sao? Lỗ Đình không giả nghĩ nói thầm, đương nhiên nhớ rõ. Ngay tại cự ly thôn hơn 20 dặm địa chi bên ngoài dưới sườn núi một bên, khác một bên chính là Liệt Yên Sơn. Tiền Kỳ gật đầu nói, không tệ, theo ta hiểu rõ, đại khái 5 ngày sau cái này Lâm Tầm liền sẽ cùng Tôn Ma Tử cùng lúc xuất phát, tiến về kia phiến linh điền hỗ trợ diệt trừ sâu bệnh. Lỗ Đình nhất thời liền hiểu, kinh hỉ nói, Ngươi nói là muốn ngày hôm đó đồng thủ? Tiền kỳ cười nói. Cái này khó khăn chẳng lẽ không phải một cái cơ hội tốt? Đến lúc đó trước tiên đem tôn ma tử dẫn ra, sau đó ngươi ta xuất thủ, cùng một chỗ giết người này, trực tiếp đem hắn thi thể ném vào Liệt Yên Sơn dưới vứt bỏ trong hầm mỏ. Đến lúc đó ai biết là chúng ta làm tựu liền Tiêu Thiên Nhậm hỏi tới, chúng ta cũng có thể biểu thị cái gì cũng không biết. Lỗ Đình cười gằn nói. Vậy liền đợi thêm 5 ngày. 5 ngày sau đó, ta muốn tự tay đem cái này tiểu tử thi thể hảo hảo an táng một phen trong phòng. Lâm Tầm vừa mới trở về, liền ngồi xếp bằng vận công điều tức, cho đến trong lòng lại không một tia tạp niệm. Hắn lúc này mới đem ý thức nhìn về phía trong đầu kia một cái thần bí huyết sắc môn hộ bên trên. Oanh vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, như bị sét đánh, ý thức đều trở nên mơ hồ, phảng phất thân thể cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình. Làm Lâm Tầm tỉnh táo lại lúc này mới phát hiện chính mình đi tới một mảnh xa lạ không gian bên trong. Nơi này đen kịt một màu, yên tĩnh im ắng, phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Mà tại dưới chân thì có một đầu thẳng tắp đại đạo nối thẳng nơi xa. Này đại đạo phảng phất bởi thanh vân hội tụ mà thành, lộ ra hết sức thần bí. Mà tại cái này thanh vân đại đạo cuối cùng thì đứng vững vàng một đạo huyết sắc môn hộ. Cánh cửa kia phảng phất mở tại trong hư vô, cao tới 10 trượng, toàn thân đỏ thắm, phảng phất mới vừa từ trong biển máu vứt ra, lại giống là thông hướng địa ngục môn hộ. Nhìn thấy mà giật mình, xa lạ không gian, thẳng tắp thanh vân đại đạo, cùng một tòa sừng sững tại trong hư vô huyết sắc thần bí môn hộ, đây hết thảy chân thật như vậy. Tuyệt đối huyễn tượng. Lâm Tầm hít sâu mấy hơi thở, để cho mình cố gắng tỉnh táo lại. Lúc này mới ý thức được, kia thanh vân đại đạo cuối huyết sắc môn hộ, thình lình cùng mình trong đầu xuất hiện kia một cái thần bí môn hộ giống nhau như đúc, không có sai biệt. Loáng thoáng trên mặt đất, Lâm Tầm đã đại khái đánh giá ra chính mình sở dĩ ra nơi này, cùng trong đầu chỗ hiển hiện kia một cái thần bí môn hộ tất nhiên có lớn lao quan hệ. Như vậy nơi đây lại đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Nơi đây lại là không tồn tại có thể làm cho chính mình nhịp thiên cải mệnh phạm pháp? Lâm Tầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, vứt bỏ đi trong lòng tạp niệm, cất bước bước ra, muốn đi đến kia lói lên thần bí huyết sắc môn hộ trước tìm tòi hư thực. Chỉ là bước chân hắn vừa bước ra một bước, liền nghe ông một tiếng kỳ dị ba động theo dưới chân thanh vân trên đại đạo ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Kia ba động như thế tối tăm, giống như liên ý tại Lâm Tầm trên thân dưới đảo qua, chợt tựu biến mất không thấy gì nữa. Chợt, tại Lâm Tầm trước người một thước chi địa, đột nhiên tuôn ra sinh ra một đạo màn sáng. Màn sáng tròn trịa, oanh oanh phát sáng. Màn sáng bên trong hiện lên một bộ thần bí, phức tạp đồ án. Lâm Tầm trong lòng giật mình, nhất thời không dám lên trước, dương mắt hướng kia màn sáng trông được đi. Cũng liền vào lúc này, một đạo mát lạnh băng lãnh, không tình cảm chút nào thanh âm tại cách này một mảnh thiên địa bên trong vang lên. Như muốn tới gần thông thiên chi môn, cần thông qua đại đạo thanh vân cửa trọng quan chi khảo nghiệm. Đại đạo thanh vân cửa thứ nhất tên là luyện thần. Xông qua cách này liên quan có thể đạt được luyện thần chi pháp tiểu minh thần thuật. Cầu đạo người, lại hỏi ngươi phải chăng muốn vượt quan? Thanh âm kia không nhanh không chậm, trống rỗng, không biết hắn tới. Làm cho Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, chợt mới thanh tỉnh lại. Thông thiên chi môn, đại đạo thanh vân cửu trọng quan, tiểu minh thần pháp, chẳng lẽ đây chính là Lục tiên sinh lời nói bí mật? Lâm Tầm kích động trong lòng, gần như cho là mình đang nằm mơ. Thiên kiêu chiến kỷ 3 chương 18 tiểu minh thần thuật xông, vẫn là không xông tỉnh. Táo lại về sau, Lâm Tầm trong lòng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Đây hết thảy đối với hắn mà nói đều là không biết. Hắn không rõ ràng kia có luyện thần danh xưng thanh vân đại đạo cửa thứ nhất bên trong cất giấu như thế nào nguy hiểm. Nếu là vượt quan thất bại, lại sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Nhưng hắn cũng rất tin tưởng, chỉ cần sông đi qua, liền có thể thu hoạch được một bộ tiểu minh thần thuật pháp môn. Đồng thời cự ly kia thanh vân đại đạo cối huyết sắc môn hộ, cũng chính là thông thiên chi môn càng gần một bước. Đến tột cùng sông không sông ngay tại lúc này, cũng không có người nói cho Lâm Tầm nên làm như thế nào, chỉ có dựa vào chính hắn tới chọn. Các loại Lâm Tầm đột nhiên nhớ tới, như nơi này không có người, kia thanh âm mới vừa rồi lại là từ nơi nào phát ra tới, xin hỏi tiền bối. Như vãn bối muốn xông cách này liên quan, cần làm những gì chuẩn bị? Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa hướng bốn chắp tay hành lễ. Mặc dù không biết chủ nhân của thanh âm kia là ai, nhưng lúc này có việc cầu người, hạ thấp tư thái đi cầu hỏi mới là tốt nhất thái độ. Nhưng mà Lâm Tầm chờ đợi hồi lâu, lại không người trả lời. Chỉ có trước người một thước chi địa kia một đạo màn sáng ngột tự tại nhẹ nhàng trôi nổi, oanh oanh phát sáng. Xem ra cũng chỉ có thể mời tự mình làm quyết định. Lâm Tầm trong lòng thở dài, trong ánh mắt lại là hiện lên một vòng kiên quyết. Hắn xưa nay không là một cách lo trước lo sau do dự người. Đã cơ duyên tựu bày ở trước mặt, nếu không xông vào một lần, hắn có thể tuyệt không cam tâm. Xông Lâm Tầm trong môi phun ra một chữ. Cái này giống như một cái tín hiệu. Vừa mới phát ra âm thanh, kia một đạo mát lạnh băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Vượt quan bắt đầu, lính hội cũng nắm giữ lưu quang linh văn, liền coi như vượt quan thành công. Lưu quang linh văn lại là khảo nghiệm chính mình khắc dấu linh văn thủ đoạn. Ngay tại Lâm Tầm nghi hoặc lúc, trước người kia một đạo màn sáng đột nhiên nổi lên một vòng liên ý, phảng phất theo trong yên lặng tỉnh lại. Chợt Lâm Tầm đã nhìn thấy một bộ rậm rạp, phức tạp, tối tăm linh văn đồ án tại màn sáng bên trong lộ ra. Mỗi lần một đạo linh văn đều tựa như bay múa lưu quang, tại nhẹ nhàng lưu động, để cho người ta hoa mắt. Lâm Tầm ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, kìm lòng không được tiến lên chuyên chú nhìn chăm chú. Theo lúc còn rất nhỏ, Lâm Tầm theo tại Lục tiên sinh bên người, mưa dầm thấm đất, đối linh văn chi đạo cực kỳ thấu hiểu. Gọi là linh văn, lại gọi là linh văn đồ án. Mỗi một loại linh văn đồ án có thể phát huy ra khác biệt tác dụng cùng uy năng. Y theo uy lực lớn nhỏ khác biệt, linh văn bị phân cơ sở linh văn cùng cao cấp linh văn hai loại. Cơ sở linh văn liền là đơn nhất linh văn đồ án, giống như xích hỏa linh văn, thanh mộc linh văn, canh kim linh văn các loại. Cao cấp linh văn lại bị gọi là linh văn đồ trận, chính là bởi khác biệt cơ sở linh văn tổ hợp mà thành. Một cách mà nói, linh văn sư đều yêu thích đem cơ sở linh văn cùng cao cấp linh văn gọi là linh văn đồ án cùng linh văn đồ trận. Loại này cách gọi cũng cùng linh văn học đồ cùng linh văn sư đẳng cấp phân chia có quan hệ. Giống như tại trong giới tu hành, có thể thuần thục nắm giữ 36 loại cơ sở linh văn đồ án, liền có thể gọi là sơ giai linh văn học đồ. Nắm giữ 72 loại cơ sở linh văn đồ án thì có thể gọi là trung giai linh văn học đồ. Nắm giữ 108 loại có thể gọi là cao giai linh văn học đồ. Mà có thể độc lập hoàn thành ra một đạo linh văn đồ trận, liền có thể được xưng là một tên hợp cách linh văn sư. Đương nhiên, Lâm Tầm đối với mấy cái này chức danh phân chia cũng không tin tưởng, nhưng hắn lại đối các loại cơ sở linh văn thuộc như lòng bàn tay, nhớ kỹ trong lòng. Đang cùng theo Lục tiên sinh những năm kia, Lâm Tầm mỗi ngày sinh hoạt gần như đều không có ly khai học tập cùng khắc dấu linh văn. Bây giờ vẹn vẹn chính hắn nắm giữ linh văn đồ án đều khoảng chừng 1000 loại nhiều bất quá. Đây đều là cơ sở linh văn. Bình tĩnh, Lâm Tầm bây giờ tu vi cũng vẹn vẹn chỉ có thể khắc dấu cơ sở linh văn. Nhưng dù cho như thế, như bị trong giới tu hành cách khác linh văn sư biết rõ, Lâm Tầm vẹn vẹn 13 tuổi tựu nắm giữ 1000 loại cơ sở linh văn khắc dấu, chỉ sợ không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Dù sao, có thể nắm giữ 108 loại cơ sở linh văn khắc dấu cũng đủ để được xưng là cao cấp linh văn học đồ. Như thế so sánh, lập tức liền có thể nhìn ra Lâm Tầm tại cơ sở linh văn một đạo bên trên phi phàm tạo nghệ. Chỉ là tiếc nuối là Lục tiên sinh cũng chưa nói với Lâm Tầm những này. Đồng thời mỗi lần làm Lâm Tầm hỏi chuyện này lúc, cũng sẽ đụng phải Lục tiên sinh phủ định. Bất quá, mặc cho Lâm Tầm như thế nào suy tư, cũng căn bản chưa bao giờ nghe nói qua. Trên đời này cơ sở linh văn bên trong, thế mà còn có một cái lưu quang linh văn. Đúng vậy, Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, kia màn sáng bên trên chỗ hiện ra liền là một đạo cơ sở linh văn, tuyệt đối không phải linh văn đồ trận. Chỉ là trong ký ức của hắn, căn bản là không có nghe nói qua lưu quang linh văn cái tên này. Liền Lục tiên sinh cũng không từng đề cập tới một câu. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng tin tưởng cơ sở linh văn nhiều, có thể nói là phong phú, nhiều vô số kể. Chính mình không hiểu rõ, cũng không thấy không tồn tại. Thu nạp suy nghĩ, mắt thấy cái này Thanh Vân đại đạo cửa thứ nhất khảo nghiệm vẻn vẹn một đạo cơ sở linh văn đồ án, Lâm Tầm nhất thời trong lòng chấn động. Khác hắn không thông thạo, thế nhưng là tại linh văn một đạo bên trên cũng rất có lòng tin. Nhất là đi lính hội cùng trưởng khống vẻn vẹn chỉ là một đạo cơ sở linh văn, đối Lâm Tầm mà nói lại càng không có áp lực. Không chần chờ, Lâm Tầm bắt đầu ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu tới. Khi thật sự bắt đầu tìm hiểu lúc đến, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện chính mình sai. Sai không hợp thói thường, lúc này ở hắn tầm mắt bên trong, kia lưu quang linh văn giống như ngàn vạn đầu nhẹ nhàng nhảy múa lưu quang, vạch lên quý tích khác nhau tuần hoàn không ngớt. Mỗi lần một đạo quý tích đều huyền diệu như thế. Nhưng khi nhìn vạn đạo quý tích lẫn nhau giao thoa chồng lên, không ngừng vận chuyển lúc, vậy liền không gọi huyền diệu, mà gọi rậm rạp, phức tạp, tối tăm. Vẹn vẹn liếc nhìn lại, đều để người hoa mắt, căn bản phân biệt không ra mặt tự. Thấy lâu thậm chí để cho người ta có loại tâm phiền ý loạn, như muốn thổ huyết cảm giác. Mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng Lâm Tầm ý thức một mực rất cứng cỏi cường đại. Đây là người linh văn học đồ nhất định phải có tư chất. Linh hồn nếu không cường đại, căn bản là khó có thể lĩnh hội cùng nắm giữ linh văn đồ án. Cho nên đối với tu giả mà nói, cũng không là ai đều có tư cách có thể trở thành linh văn sư. Đây cũng chính là thế gian này linh văn sư số lượng như thế khan hiếm trọng yếu nguyên nhân một trong. Vậy mà lúc này, đối mặt cái này một đạo lưu quang linh văn lúc, liền Lâm Tầm thấy lâu đều ẩm ẩm có chút đầu óc phình to, cảm thấy phí sức chi cực. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được giật mình, cũng càng thêm ý thức được chính mình vừa rồi quá mức đánh giá thấp cái này một đạo lưu quang linh văn. Này linh văn tuy là cơ sở linh văn không giả, nhưng lại cực kỳ đặc biệt. Có thể Lâm Tầm dĩ vãng nắm giữ cơ sở hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng cơ sở linh văn, mỗi lần một đạo hoa văn cùng quý tích tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Loại trừ đồ án phức tạp một chút, cũng chưa nói tới độ không lưu loát khó hiểu. Quan trọng nhất là, vô luận cái gì cơ sở linh văn, đều là trạng thái tính, đây là thường thức. Bởi vì mỗi một loại cơ sở linh văn đều có đặc biệt mà cố định hoa văn, quý tích. Tại khắc dấu linh văn lúc, một khi hoa văn cùng quý tích xuất hiện thiên di cùng sai lầm, chẳng khác nào thất bại. Căn bản là không phát ra được một tia uy năng tới. Liền giống với viết trên giấy chữ viết, mỗi một chữ đều đại biểu khác biệt hàm nghĩa. Nếu là bút họa sai, liền là chữ sai, vậy liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhưng trước mắt này một đạo lưu quang linh văn lại phá vỡ Lâm Tầm cố hữu tư duy. Hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai đứng im linh văn đồ án lại có thể động. Thế nhưng là đã cái này một đạo lưu quang linh văn hoa văn cùng quý tích hội sẽ tiến hành vận chuyển cùng biến hóa, kia lại nên như thế nào đưa nó khắc dấu xuống tới? Phải biết một khi khắc dấu, liền là cố định quý tích cùng hoa văn. Á, Lâm Tầm càng nghĩ càng là chấn kinh, càng là cảm giác được cái này lưu quang linh văn không giống bình thường. Như hắn phỏng đoán không tệ, tại bây giờ trong giới tu hành, chỉ sợ đều không có một cách nào cơ sở linh văn có thể so sánh cùng nhau. Nó quá đặc biệt. Đơn giản phá vỡ khắc dấu linh văn cố định xáo lộ. Khai sáng một loại không thể tưởng tượng hoàn toàn mới lưu phái, cái này thật còn tính là linh văn đồ án sao? Lâm Tầm ngưng lông mày trầm tư hồi lâu. Cũng không thể nào phán đoán suy luận. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghiên cứu. Thời gian trong bất chi bất giác trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Tầm đầu càng ngày càng trướng. Càng ngày càng nặng trọng. Tư duy đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Trước mắt. Trong lòng tất cả đều bị từng đạo nhẹ nhàng bay múa linh văn quý tích chỗ tràn ngập. Như thế rậm rạp. Như thế tối tăm. Lại như thế lộn xộn hoảng hốt chi gian. Lâm Tầm phảng phất trông thấy. Từng đạo lưu quang theo đêm tối trong vòng trời xẹt qua. Có ảm đạm. Có rực rỡ. Có trường như tấm lùa. Có ngắn như phi vũ, nhưng mặc kệ là loại nào lưu quang. Tốc độ của bọn nó lại cực nhanh. Tựa như lói lên một cái rồi biến mất khói lửa. Chỉ ở thoáng qua chi gian tựu vô tung vô ảnh. Loáng thoáng trên mặt đất. Lâm Tầm muốn tóm lấy cái gì linh quang. Vô ý thức. Hắn giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng tại kia màn sáng cắn câu xiết. Ông đầu ngón tay như triển bút. Nhẹ nhàng vạt một cái. Tại màn sáng cắn câu xiết ra một vòng nhẹ nhàng uyển chuyển vết tích. Vừa mới xuất hiện. Chỉ lắc đầu lắc não chỗ bay múa. Theo Lâm Tầm đầu ngón tay liên tiếp phát hỏa. Từng đạo quý tích hiện hiện. Không khỏi là nhẹ nhàng hoạt bát. Không ngừng tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng. Rất nhanh. Một màn kinh người xuất hiện. Nguyên bản ngay tại màn sáng bên trên bay múa cái khác linh văn quý tích. Phàng phất nhận. Lấy cái gì dẫn sắt. Nhao nhao hướng Lâm Tầm chỗ phát hỏa ra quý tích tụ lại. Giống như bầy cá tìm được thủ lĩnh. Cùng một chỗ vận chuyển lại. Lâm Tầm khóe môi chẳng biết lúc nào lên nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Quả là thế, đầu ngón tay hắn không ngừng huy động. Kia màn sáng bên trên linh văn quý tích cũng là càng ngày càng nhiều. Cho đến về sau. Mắt thấy toàn bộ màn sáng đều không chịu nổi nhiều như vậy linh văn quý tích lúc. Lâm Tầm phúc trí tâm linh. Ngay tại phát hỏa đầu ngón tay bỗng nhiên một trận. Ông một tiếng kỳ dị vù vù vang lên. Liền gặp toàn bộ màn sáng bên trên. Vô số linh văn quý tích nhau nhau bắt đầu tụ lại. Dung hợp cuối cùng tất cả đều dung hợp tại Lâm Tầm đầu ngón tay phía dưới kia một đạo linh văn quý tích bên trên. Oanh chợt toàn bộ màn sáng hóa thành quang vũ, nhau nhau trừ khử. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm thu hồi đầu ngón tay. Mà trong lòng hắn, đã xem lưu quang linh văn hết thảy bí mật đều trưởng khống. Bí mật này chính là, lưu quang linh văn căn bản cũng không phải là cơ sở linh văn, mà là một bộ công pháp truyền thừa, chỉ bất quá lại bị người dùng linh văn thủ đoạn. Đem công pháp huyền bí hoàn toàn dung nhập vào mỗi lần một đạo linh văn hoa văn cùng quý tích bên trong bộ công pháp kia, danh tự chính là Tiểu Minh Thần Thuật. Lâm Tầm thì thào. Xem ra nó nên gọi là truyền thừa linh văn mới đúng. Chỉ là không biết đến tột cùng là ai. Vậy mà có thể vẹn vẹn vì truyền thừa một bộ công pháp. Tự sinh sinh khai sáng ra một loại hoàn toàn mới linh văn đồ án. Loại thủ đoạn này. Có thể thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 3 chương 19 Niết Bàn Trùng Sinh. Tại Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục lúc. Kia một đạo mát lạnh băng lãnh chỗ trống thanh âm lại lần nữa vang lên vượt quan hoàn thành. Lại hỏi phải chăng muốn tiếp tục vượt quan. Lâm Tầm lập tức tỉnh táo lại. Nhìn một chút dưới chân kia một đạo thông hướng thông thiên chi môn thanh vân đại đạo. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Cự tuyệt. Luyện thần. Đây là thanh vân đại đạo cửa thứ nhất sanh tử. Khảo hạch là đối linh văn trưởng khống cùng tạo nghệ. Bây giờ Lâm Tầm đã thuận lợi xông qua cái này liên quan. Cũng thu được Tiểu Minh Thần Thuật truyền thừa. Tại luyện thần xem xét một bên. Còn có bát trọng cửa ải. Chỉ có toàn bộ sông đi qua. Mới có thể đến kia thông thiên chi môn trước đó. Bất quá Lâm Tầm nhưng không có lòng tin có thể nhất cổ tác khí sông đi qua. Cầu đạo người. Lần sau thông thiên bí cảnh mở ra thời gian là 3 cách về sau. Thanh vân đại đạo cửa thứ 2 tên là luyện thể. Kia một đạo mát lạnh băng lãnh thanh âm mở miệng. Trống rỗng. Không có tình cảm ba động. Cũng căn bản không biết từ chỗ nào phát ra. Vượt quan cơ hội là 108 lần. Như cuối cùng thất bại. Toàn thân bí cảnh đem lần nữa lâm vào phong ấm trạng thái. Cho đến 1000 năm hậu phương có cơ duyên mở ra. Mời làm tốt vượt quan chuẩn bị. Làm thanh âm rơi xuống lúc. Lâm Tầm còn chưa kịp phản ứng. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Oanh một tiếng. Ý thức lâm vào một loại vô biên hắc ám. Trời chiều ánh tà dương. Lâm Tầm trong phòng truyền ra một trận dồn dập thở dốc. Hắn giờ phút này. Giống như sắp chết chìm người vừa mới bị đánh vứt lên đến. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Toàn thân không nói ra được mỏi mệt. Nhưng Lâm Tầm ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn yên lặng nhớ lại vừa rồi trải qua hết thảy. Cho đến phát giác được lạc ấm ở trong lòng kia một bộ tiểu minh thần thuật truyền thừa vẫn tồn tại. Hắn lúc này mới dám xác định. Vừa rồi hết thảy đều là thật kia hiện lên trong đầu của mình thần bí huyết sắc môn hộ. Nguyên lai gọi là thông thiên chi môn kia thần bí thiên địa. Thẳng tắp thanh vân đại đạo. Cùng kia một đạo mát lạnh mà băng lãnh chỗ chống thanh âm đều đến từ kia một chỗ tên là thông thiên bí cảnh địa phương. Lâm Tầm rất khẳng định. Kia thông thiên bí cảnh liền là Lục tiên sinh lời nói kinh thế bí mật. Mà hết thảy này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn rốt cuộc tìm được có thể nhịp thiên cải mệnh cơ hội nghĩ đến cái này. Lâm Tầm cũng không nhịn được kích động không thôi. Từ nhỏ biết được bản nguyên linh mạch bị đào đi. Biến thành một cách gần như không thể tu luyện vô dụng. Chuyện này quả thật giống như ác mộng. Dù là Lâm Tầm lại lạc quan. Những năm này cũng thường thường vì thế hậm hực không thôi. Bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Hắn đã tìm được hy vọng Lục tiên sinh. Đa tả hít sâu một hơi. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Nhớ tới bây giờ không biết sinh tử Lục tiên sinh. Trong lòng lại là cảm kích lại là buồn vô cớ. Rất nhanh. Lâm Tầm tựu bị một trận hôi thối hôn đến mày nhăn lại đến. Lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân dán một tầng ô chọc màu đen mồ hôi. Lâm Tầm lúc này đứng dậy. Tại trong đình viện giếng nước trước thanh tẩy một phen. Lúc này mới cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tỏa ra tràn trề vô cùng sức sống. Quay về trong phòng. Lâm Tầm một chút xem kỹ thân thể mình. Tựu lập tức phát hiện. Chính mình thân thể gầy yếu kia phảng phất như bị tẩy luyện một lần. Toàn thân màng da. Gân cốt. Huyết nhục. Thậm chí cả ngũ tạng lục phủ tất cả đều xung doanh một cỗ mạnh mẽ sinh cơ. Ầm, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Cung bộ huy quyền. Một chiêu phong hỏa liệu thiên đánh ra. Quyền kình cô đọng. Chỉ dựa vào đơn thuần nhục thân chi lực. Lệnh làm không khí phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng nổ thân thể lực lượng quả nhiên trở nên không giống với lúc trước. Lâm Tầm trong lòng vui mừng. Đại khái đánh giá ra. Thân thể mình thuế biến tất nhiên cùng kia thông thiên bí cảnh không thể tách rời quan hệ. Con đường tu hành không có ly khai đối thể phách rèn luyện. Giống như những cái kia thân thể yếu đối hạng người. Cho dù có thể thuận lợi tu luyện. Cũng chú định vô pháp về việc tu hành lấy được đại thành tựu. Nguyên nhân rất đơn giản, thể phách quá kém, căn bản là dung không được quá nhiều linh lực. Bình thường mà nói, trên đời này tu giả tại tu luyện mới bắt đầu. Thường thường sẽ tiêu phí đại lực khí rèn luyện bản thân. Nện vững chắc vũ đạo cơ sở. Một chút vọng tộc đại phiệt con em. Thậm chí theo lúc vừa ra đời. Tự bị mỗi ngày ngâm tại các loại linh đan diệu dược chế biến thuốc thang bên trong. Lại lớn lên một chút. Liền sẽ bị truyền thụ luyện thể pháp môn. Dùng cách này đến rèn luyện gân. Xương. Tủy. Màng da. Tước. Khí huyết. Từ đó đạt tới cải thiện thể phách. Tẩy luyện toàn thân mục đích. Đây hết thầy chuẩn bị. Cũng là vì tu hành cái gì là cường giả có thể tại trên con đường tu hành đi được càng xa. Đi được cao hơn. Chính là cường giả, đây là toàn bộ thiên hạ chung nhận thức. Lâm Tầm từ nhỏ bởi vì tâm mạch tứ huyệt bị thương nguyên nhân. Làm cho hắn thân thể lộ ra có chút gầy yếu. Mặc cho nuốt linh dược cũng vô pháp cải thiện. Nhưng hôm nay. Loại tình huống này lại bị phá vỡ. Làm cho Lâm Tầm lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cường đại mà giàu có sinh cơ thân thể lực lượng cường tự kềm chế trong lòng kích động. Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu nổi thị thân. Rầm rầm từng sợi linh lực giống như cốt cốt chảy xuôi dòng suối. Dọc theo trải qua lạc. Không ngừng vận chuyển tại toàn thân trên dưới. Ăn rất nhanh. Lâm Tầm tựu chấn động trong lòng. Phát giác được một tia dị thường. Hắn thân linh lực so với dĩ vãng. Đúng là thiếu đi sắp tới một nửa. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tầm mày nhăn lại. Giống như hắn bây giờ chính là chân vũ nhị trọng cảnh nội tráng cảnh giới. Thể nội có khả năng xúc tích linh lực. Sớm đã đạt tới sung mãn tình trạng. Nếu không phải bởi vì tâm mạch tứ huyệt bị thương nguyên nhân. Chỉ sợ sớm tại 2 năm trước liền có thể tấn cấp chân vũ tam trọng cảnh khai phủ tầng thứ. Mặc dù cảnh giới tu hành ngưng lại 2 năm dài đằng đẵng, nhưng tại chân vũ nhị trọng cảnh bên trong, Lâm Tầm linh lực lại là rèn luyện cực kỳ hùng hậu vững chắc. Cùng cảnh giới người cũng hiếm có thể cùng sánh vai. Đây cũng là một cách đủ để tự an ủi mình ưu thế. Nhưng mà bây giờ, trong cơ thể hắn linh lực lại trọn vẹn thiếu đi sắp tới một nửa, không kịp suy tư cách khác. Lâm Tầm lúc này vận chuyển bão nguyên quyết. Bắt đầu điều tức. Bão nguyên quyết chính là Lục tiên sinh truyền thụ tu luyện công pháp. Giảng cứu thanh hư soạt tính. Bão nguyên thủ nhất. Công pháp phong cách như thanh phong lưu thủy. Nhất là ôn hòa hiền hậu trong chính. Lâm Tầm từ nhỏ tâm mạch tứ huyệt bị thương. Trải qua mạch vướng víu yếu ớt. Cái này một bộ bão nguyên quyết công pháp tuy nói không nổi nhiều đỉnh tiêm. Nhưng lại là thích hợp nhất Lâm Tầm. Lúc này theo công pháp vận chuyển. Lâm Tầm rất nhanh liền phát hiện linh lực thiếu khuyết nguyên nhân chỗ tâm mạch tứ huyệt. Mỗi khi thân linh lực tiến vào tâm mạch tứ huyệt lúc. Liền sẽ diễn hóa thành 4 cái vòng xoáy linh lực. Mà linh lực mỗi khi đi qua một cơn lúc xoáy lúc. Liền sẽ bị rèn luyện một lần. Rèn luyện về sau. Làm cho linh lực nhìn như biến ít. Kỳ thực là so dĩ vãng cô đọng rất nhiều. Trong lúc vô hình tương đương tăng lên linh lực phẩm chất. Mà giống như vẻn vẹn chỉ là rèn luyện một lần ngược lại cũng thôi. Có thể mấu chốt là Lâm Tầm tâm mạch tứ huyệt chi địa khoảng chừng 4 cái vòng xoáy linh lực. Làm cho linh lực của hắn mỗi một lần tuần hoàn. Liền sẽ bị trọn vẹn rèn luyện 4 lần, có thể nghĩ. Như thế rèn luyện xuống tới. Sẽ để cho Lâm Tầm linh lực trong cơ thể phẩm chất tăng lên bao nhiêu. Làm cái tương tự. Như quả Lâm tìm linh lực trong cơ thể vốn là một khối ngoan thiết. Chỗ chịu đựng lần lượt rèn luyện. Liền giống với đem ngoan thiết ném vào lò luyện bên trong tiến hành thiên truy bách luyện. Cuối cùng ra lò lúc. Tất nhiên sẽ hóa thành một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, trách không được linh lực biến ít. Nguyên lai là bị ngưng luyện trọn vẹn 4 lần. Linh lực phẩm chất cũng so với dĩ vãng tăng lên 4 lần, kinh lịch ban sơ giật mình. Giờ phút này Lâm Tầm trong lòng đã bị phấn chấn thay thế. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Linh lực càng là tinh thuần. Linh lực phẩm chất tựu càng cao. Kể từ đó. Có thể phát huy ra uy lực lại càng lớn. Như thế xem ra. Từ nay về sau chính mình tại tu hành thời điểm. Đã căn bản không cần lại để ý tới tâm mạch tứ huyệt thương tích. Lâm Tầm đôi mắt xanh triệt mà sáng rực. Viết đầy vui sướng. Đây tuyệt. Đối gọi nhân họa đắc phúc. Nguyên bản bởi vì tâm mạch tứ huyệt bên trong bản nguyên linh mạch bị đào đi. Lưu lại không thể chữa trị thương tích. Làm cho hắn kém chút vô pháp tu hành. Ai có thể nghĩ. Bây giờ loại này thương tích lại biến thành 4 cái vòng xoáy linh lực. Ngược lại đối với hắn tu luyện về sau sinh ra một loại phiên thiên phúc địa lột xác kinh người. Liền Lâm Tầm chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thậm chí không thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, Lâm Tầm kích động vui sướng tâm tình mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết mình đã trải qua rồi niết bàn trùng sinh theo tối hôm qua bắt đầu. Cho đến phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đầu tiên là kia một bộ cổ lão thư quyển cùng một chi truyện bút đã dẫn phát từng màn kinh thế hình tượng. Để Lâm Tầm rình mò đến hồi lâu trước kia một trận đại chiến chấn động thế gian. Đại chiến bên trong. Kia một đạo hùng tuấn thân ảnh một kích phía dưới. Phá thanh minh. Chấn Hoàn Vũ. Khai trúc tinh chi môn mặc dù cuối cùng phát ra một tiếng thời không cùng ta cảm khái. Nhưng là ở trên người hắn tản ra phong độ tuyệt thế. Lại lệnh làm Lâm Tầm chấn động không thôi. Cũng là khi đó Lâm Tầm mới biết được. Nguyên lai kia một bộ cổ lão thư quyển cùng một chi ám sám triển bút chủ nhân. Liền là kia một đạo hùng tuấn thân ảnh. Lại sau đó. Ám sám triển bút phát sinh dị biến. Hấp thu Lâm Tầm thân tiên huyết. Khắc dấu quái gì hình ảnh. Cuối cùng lệnh làm Lâm Tầm hôn mê. Mà hôn mê sau khi tỉnh lại. Cổ lão thư quyển cùng ám sám triển bút cùng nhau biến mất. Nhưng ở Lâm Tầm trong đầu lại nhiều hơn một đạo thông thiên chi môn. Từ đó trở đi. Liên tiếp biến hóa bắt đầu phát sinh ở Lâm Tầm trên thân. Đầu tiên là tâm mạch tứ huyệt bên trên xuất hiện bốn cái vòng xoáy linh lực. Từ đó nhất cử cải biến Lâm Tầm gần như vô pháp vấn đề tu luyện. Bản nguyên linh mạch để lại dưới thương tích. Từ đây lại không cách nào ràng buộc Lâm Tầm cầu nói thầm đồ bộ pháp. Lại sau đó, Lâm Tầm xâm nhập thông thiên bí cảnh. Xông qua có luyện thần danh xưng Thanh Vân đại đạo cửa thứ nhất. Theo lưu quang linh văn bên trong thu được truyền thừa tiểu minh thần thuật. Mà khi Lâm Tầm theo thông thiên bí cảnh bên trong trở về lúc. Cái kia thân thể gầy yếu cũng là tựa như bị tẩy luyện một lần. Sinh ra một loại hoàn toàn mới thối biến. Trở nên cường đại mà giàu có sinh cơ. Đây hết thảy cứ như vậy phát sinh, như thế không thể tưởng tượng nổi. Có thể Lâm Tầm tin tưởng. Đây hết thảy dù là lại không thể tư nghị. Xét đến cùng cũng là bái lục tiên sinh chỗ nghịch thiên cải mệnh. Niết bàn trùng sinh năm đó đào đi ta bản nguyên linh mạch ra hỏa. Đại khái tuyệt đối sẽ không nghĩ đến năm đó cái kia hải nhi còn sống a. Lâm Tầm ánh mắt trở nên u lãnh thâm trầm. Bản nguyên linh mạch bị đào đi. Kém chút để cho mình chết đi như thế. Đến bây giờ thậm chí ngay cả mình phụ mẫu là ai cũng không biết. Bực này thâm cừu đại hận. Lâm Tầm đâu có thể nào hội sẽ quên lục tiên sinh nói qua. Năm đó cái kia đào đi hắn bản nguyên linh mạch cừu nhân ngay tại Tử Diệu đế quốc. Mà bây giờ, hắn Lâm Tầm đã tới Thiên Kiêu chiến kỷ 3 chương 20 luyện thần chi diệu. Lâm Tầm nguyên bản định lĩnh hội tiểu minh thần thuật. Còn không đợi hành động. Trong bụng tự ủ ủ kêu lên. Gần như đồng thời. Một cỗ không nói ra được cảm giác đói bụng giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Lâm Tầm bất chấp gì khác. Vội vàng chạy vào phòng bếp bắt đầu tự mình làm cơm. Cho đến lúc này. Hắn mới phát hiện sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Một ngày không ăn đồ vật. Hoàn toàn chính xác sẽ cho người chịu không được. Trong phòng bếp bị tu sửa qua. Nhiệt tình thôn dân đưa tới không chỉ có hoa hoàn biêu bồn. Còn có từng khối ướp gia vị qua thịt thú vật. Lâm Tầm nấu một nồi linh cốc cơm. Lại cắt một chậu thịt thú vật. Liền trực tiếp ngồi xổm ở trong phòng bếp miệng lớn cắn nhai. Linh cốc bên trong ẩm chứa ôn nhuận linh lực. Là trong tu hành không thể thiếu lương thực. Bất quá đối với đại đa số không thể tu hành phi vân thôn thôn dân mà nói. Linh cốc liền là hối đoái vật liệu tiền tài. Đắt đỏ vô cùng. Cũng sẽ không dùng linh cốc làm thức ăn. Còn như những cái kia thịt thú vật. Vậy cũng là trong núi một chút giã vật. Chỉ có thể đỡ đói. Cùng linh cốc là xa xa không cách nào sánh được. Chỉ là làm Lâm Tầm hoàn toàn không nghĩ tới. Tại trọn vẹn ăn ba bồn thịt thú vật cùng 10 bát linh cốc cơm về sau. Trong bụng cảm giác đói bụng vẫn không thể tiêu trừ. Cái này đột nhiên gia tăng lượng cơm ăn để Lâm Tầm ngoài ý muốn sau khi. Cũng không nhịn được một trận mừng rỡ. Đây hết thảy đều đại biểu cho thân thể của hắn đã trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Cần càng nhiều dinh dưỡng đến bổ sung. Ăn đến càng nhiều. Thể phách. Khí huyết, tinh thần tự nhiên cũng liền càng thêm cường tráng. Trong truyền thuyết Tử Diệu đế quốc tu giả, ăn mỗi một bữa ăn bên trong, không chỉ có đầy đủ linh cốc, còn có linh sơ, linh quả, thậm chí còn có một ít tỉ mỉ luyện chế đan dược. Lâm Tầm thân là một cách tu giả tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chẳng qua là khi hắn ăn uống no đủ, nhìn xem chỉ còn lại không đủ nửa túi linh cốc cùng 6 khối thịt thú vật lúc. Nhất thời ý thức được một vấn đề. Nếu là dựa theo loại này phương pháp ăn, dựa theo một ngày ba bữa tính toán, một ngày chỉ sợ đều cần tiêu hao hết gần 5 cân linh cốc cùng 10 khối nặng 3 cân thịt thú vật. Có thể mấu chốt là Lâm Tầm thời khắc này sinh hoạt hàng ngày còn muốn dựa vào Phi Vân thôn thôn dân đến tiếp tế. 3 năm ngày còn tốt, nếu là thời gian dài như thế tiêu hao xuống dưới, vậy liền không ổn. Không có lương thực thật đúng là không được a. Lâm Tầm trong lòng thở dài, gọi là cùng Văn Phú Vũ, nhà cùng khổ hài tử, căn bản không có tài nguyên đi tu hành. Vẹn vẹn tu hành cần thiết vật tư cũng không phải là một cái cùng khổ gia đình có thể gánh vác lên. Mà cái này cũng ứng nghiệm một câu ngạn ngữ: tu hành tứ yếu tài, lữ, pháp, địa. Tài là đệ nhất, có thể thấy được nó đối với tu hành trọng yếu bao nhiêu. Không chỉ như thế, về sau tu giả cần thiết đan dược, công pháp cùng chiến đấu bảo vật, trang bị tất cả đều cần khổng lồ tài lực đến chèo chống. Lâm Tầm bây giờ một nghèo hai trắng, người không có đồng nào, loại trừ sưu tập đến một chút linh tài, liền không còn gì khác bất luận cái gì tài vật. Sở dĩ vô luận là vì giải quyết trước mắt nan đề, vẫn là vì về sau tu hành cân nhắc, hắn đầu tiên cần phải làm là kiếm tiền. Đương nhiên, tại cách này Phi Vân thôn bên trong, linh cốc cùng thịt thú vật chẳng khác nào tiền tài. Gieo trồng linh cốc cần thời gian hao phí quá lâu, Lâm Tầm cũng chờ không tầm thường, sở dĩ cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở thịt thú vật bên trên. Lâm Tầm ngược lại là tin tưởng, mỗi khi nông nhàn lúc, Phi Vân thôn bên trong một chút cường tráng thôn dân liền sẽ tụ lại cùng một chỗ, tiến về ngoài thôn trong núi sâu đi săn, thu hoạch lấy con mồi da lông, gân cốt, huyết nhục. Loại trừ giải quyết sinh hoạt cần thiết bên ngoài, cũng là có thể sung làm hàng, bị vận chuyển đến kia Thanh Dương bộ lạc bên trong đổi được không ít vật tư. Đi săn a ngược lại là có thể thử một chút. Lâm Tầm trong lòng đã tối tự quyết định, bằng vào chính mình thủ đoạn, có lẽ vô pháp săn giết một chút cường đại hung thú, có thể vẹn vẹn chỉ là đối phó thú loại lại là dư xài. Kỳ thật Lâm Tầm cân nhắc lâu dài hơn, sau này mình muốn đi Tử Diệu đế quốc trong thành thì tựu chú định không thể không có tiền. Bóng đêm thật sâu, Lâm Tầm ngồi tại trong phòng tĩnh tâm lĩnh hội. Từng đoạn tối tăm thần bí truyền thừa văn tự giống như lưu quang lấp lóe chảy xuôi. Tiểu Minh thần thuật, luyện thần chi pháp, phân tinh tuần biến, nhập diệu tam đại cảnh giới. Công pháp danh tự bên trong Minh chính là minh tưởng chi ý, dùng bản ngã ý thức xem thần luyện chi bí, dùng cách này đến ma luyện thần hồn, cường đại linh phách. Đây tuyệt đối là một bộ khoáng thế hiếm thấy pháp môn, bởi vì mọi người biết tại cách này đại thiên thế giới bên trong, nói về công pháp tu hành số lượng cùng chủng loại tuyệt đối là phồn như tinh hà, phong phú. Có thể ở trong đó 9 thành 9 công pháp hoặc là tu luyện linh lực công pháp, hoặc là chiến đấu cần thiết công pháp, có quan hệ linh hồn tu luyện công pháp lại là ít càng thêm ít, đồng thời gần như đều phân bố tại cổ lão tông tộc thế gia bên trong, trên thị trường rất khó nhìn thấy. Bình thường loại công pháp này cũng bị gọi là linh hồn bí pháp, là mỗi một cái tu giả đều khát vọng đạt được chân quý đồ vật. Nguyên nhân ngay tại ở tại cảnh giới tu hành đột phá chân vũ cảnh, linh cương cảnh, linh hải cảnh, đến động thiên cảnh lúc, liền cần bắt đầu tu luyện linh hồn, dùng cách này đến ngưng kết bản mệnh ý chí. Chỉ có ngưng kết bản mệnh ý chí, nắm giữ lực lượng linh hồn tu giả mới tính toán đúng một tên chân chính động thiên cảnh cường giả. Khi đó, vẹn vẹn bằng vào bản mệnh ý chí lực lượng, đều có thể áp chế đến đồng thiên cảnh trở xuống tu giả sợ mất mật, quỳ xuống đất không dậy nổi. Bất quá đồng thiên cảnh quá mức cao xa, thế gian này có thể đạt đến này cảnh giới, ngàn vạn người bên trong cũng chưa chắc có một cái. Giống như tại Tử Diệu đế quốc, có được đồng thiên cảnh lực lượng, đã chọn có thể sừng sững tại đỉnh tiêm vũ đạo cường giả hàng ngũ. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, có thể nắm giữ một môn linh hồn bí pháp ra sao hắn trọng yếu. liên quan đến lấy về sau có thể hay không thuận lợi tấn cấp động thiên cảnh. Mà Lâm Tầm đạt được cái này một bộ tiểu minh thần thuật liền là một bộ linh hồn bí pháp, tự nhiên được xưng tụng là khoáng thế cách thức. Thậm chí không chút nào khoa trương. Tại thiên hạ sở hữu chân vũ cảnh tu giả bên trong, có thể lĩnh hội cũng tu luyện linh hồn bí pháp, tuyệt đối vạn người không được một Lâm Tầm thuộc nhỏ đi theo tại Lục tiên sinh bên người. Tự nhiên cũng cực kỳ tin tưởng linh hồn bí pháp giá trị chỗ. Thậm chí hắn muốn so những người khác rõ ràng hơn những thứ này. Bởi vì đừng quên, Lâm Tầm còn có một thân phận khác, linh văn học đồ khắc dấu linh văn. Đồng dạng cần cường đại lực lượng linh hồn trèo trống. Nếu không căn bản là không có cách tinh chuẩn trưởng khống linh lực, linh mực, triện bút, vật sấn ở giữa, phối hợp. Theo Lâm Tầm biết, càng là cường đại linh vân sư, hắn lực lượng linh hồn tựu càng cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Không có quá nhiều kích động cùng cảm khái, Lâm Tầm bắt đầu tính tâm lĩnh hội tiểu minh thần thuật tầng cảnh giới thứ nhất tinh tuần bí pháp. Tinh tuần tên như ý nghĩa, liền là tinh thần tuần hoàn chi ý. Người tu luyện dùng bản thân ý niệm làm gốc, quan tưởng hoàn vũ thái hư. Tinh thần tuần hoàn chi diệu cùng nhau, dùng tinh quý đạo là độ, dẫn tinh huy trùy luyện thần hồn. Làm tu luyện tới cảnh giới viên mãn lúc, suy nghĩ khẽ động, thức hải ý niệm có thể diễn hóa thành hảo hán tinh không, phổ chiếu tinh huy, lệnh làm linh hồn ngao du trong đó, không bị tà niệm vây khốn, không bị tạp niệm chỗ câu, cuối cùng ký kết linh hồn chi căn. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, hắn vừa mới bắt đầu lĩnh hội, tự nhiên không đạt được loại kia cảnh giới. Cái này tiểu minh thần thuật đừng nhìn chỉ có tinh tuần biến nhật diệu tam đại cảnh giới, có thể liên lụy đến linh hồn trên việc tu luyện. Mỗi một cảnh giới đều huyền hơi sâu diệu, huyền bí vô tận, không phải là một sớm một chiều liền có thể lĩnh hội viên mãn. Nương theo lấy Lâm Tầm bắt đầu lĩnh hội tinh tuần chi pháp, tại trong thức hải của hắn rất nhanh chiếu rọi ra một mảnh mênh mông đêm tối. Chỉ là kia đêm tối sâu thắm xa xăm trống trải, xa không thể chạm. Mà trong bầu trời đêm treo tinh thần cũng từng cách ảm đạm tối tăm, mơ hồ không chịu nổi. Đây là tinh tuần chi tượng. Mà Lâm Tầm cần phải làm là dùng bản ngã ý thức đi quan sát này tượng, sau đó suy nghĩ tiếp cùng thăm dò. Đây cũng là cách gọi là quan tưởng. Quan tưởng như bàn trang điểm, chiếu rọi bản ngã. Đây là thế gian tu luyện linh hồn bí pháp duy nhất đạo đồ. Chỉ bất quá quan tưởng cụ thể quyết khiếu khác biệt thôi. Giống như Lâm Tầm giờ khắc này ở thức hải bên trong chỗ quan tưởng liền là tinh tuần chi tưởng. Khi hắn có thể dùng bản thân linh hồn chi lực, đem thức hải bên trong kia một mảnh trong bầu trời đêm sở hữu tinh thần thắp sáng, dẫn tinh huy phổ chiếu, mới được xưng tụng là tinh tuần viên mãn. Bóng đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ minh cao chiếu, nơi xa núi non trùng điệp tắm rửa tại thanh huy bên trong, chỗ gần trùng minh thiền sướng, tĩnh mịch vô cùng. Trong phòng, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, tâm vô bàng vụ, lặng lặng quan tưởng. Cái kia hơi có vẻ tái nhợt thanh tú trên mặt một mảnh điềm tĩnh xuất trần chi sắc. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh một đêm thời gian tựu đi qua. Thần khi khải minh, xua tán đi như mực bóng đêm, là thế gian tung xuống sáng rỡ ánh sáng. Ngoài cửa sổ điểu tước rõ ràng hót. Mới một ngày tới, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hắn thả người xuống giường, chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng, khí huyết thông suốt, không nói ra được vui mừng. Đi qua một đêm tu luyện, mặc dù không có thể tại thức hải bên trong thắp sáng một viên tinh thần, có thể Lâm Tầm lại cảm giác tinh thần so dĩ vãng đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Tai mắt đều trở nên thông minh không ít, thậm chí có thể tinh tường nghe được phòng ốt lộ ra ngoài nước trượt xuống cây cỏ, quẳng xuống đất thanh âm rất nhỏ. Đây là ý thức mạnh lên dấu hiệu. Đây là liền Lâm Tầm cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một đêm tu luyện mà thôi, lại có thể lấy được hiệu quả rõ ràng. Có thể thấy được cái này tiểu minh thần thuật là mực nào bất phàm. Đẩy cửa đi đến trong đình viện, Lâm Tầm thân thể giãn ra, bắt đầu diễn luyện hành quân quyền, cho đến thân khí huyết như sôi, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn lúc này mới dừng tay, dùng lạnh buốt nước giếng rửa mặt một phen, chỉ cảm thấy toàn thân trong ngoài, vô luận thần hồn vẫn là thân thể, tất cả đều sinh cơ tràn trề, tinh lực tràn đầy, phảng phất có được dùng không hết khí lực. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm trong thân thể tựu bị một trận giống như thủy triều cảm giác đói bụng tràn ngập. Hắn không nhịn được cười khổ. Thân thể cùng linh hồn biến cường đại hoàn toàn chính xác đáng giá vui vẻ. Nhưng cùng chi mà đến, để cho mình lượng cơm ăn cũng là gấp bội gia tăng mãnh liệt. Trên đời này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm kiên định. Nhất định phải tìm thời gian đi trong núi sâu kia đi săn một chuyến, nếu không chỉ bằng vào thôn dân tiếp tế, căn bản là vô pháp nhét đầy cái bao tử. Ăn cơm xong, Lâm Tầm trực tiếp thẳng đi ra ngoài, tiến về thôn dân Trung Gia đi đến. Dựa theo kế hoạch, hôm nay là muốn giúp Trung Gia linh điền khu trừ sâu bệnh. Làm Lâm Tầm đến Trung Gia lúc, vừa lúc trông thấy Trung gánh vác lấy trường cung cùng đại đao đi ra cửa. Trung đại ca, ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Lâm Tầm hỏi. Lên núi hái một chút bổ huyết khí dược vật thuận tiện đi săn. Trung thuận miệng đáp một câu. Chợt hắn mới chú ý tới cha hỏi chính là Lâm Tầm. Lập tức vỗ trán một cái. Kêu lên. Ta làm sao quên. Hôm nay muốn cùng Lâm Tầm tiểu ca ngươi cùng đi điền lý trừ sâu đâu. Đi săn chuyện trên đời này thật đúng là khéo léo. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Mặt khác canh ba có thể có chút muộn. Thiên kiêu chiến kỷ 3 chương 21 thu hoạch liên tục. Phi vân thôn bên ngoài, một đám cường tráng thôn dân tại trung dẫn đầu dưới, hướng xa xa trong quần sơn chi chít đi đến. Lâm Tầm cũng tại trong đội ngũ. Hắn đã đáp ứng các loại chờ đi săn trở về, liền giúp Trung thanh trừ hắn trong nhà bên trong linh điền sâu bệnh. Bất quá điều kiện duy nhất chính là để Trung cũng mang lên hắn cùng một chỗ tham gia đi săn. Trung tự nhiên thống khoái đáp ứng. Trung thê tử hồi trước được phong hàn, vừa mới lành bệnh, nhưng thân thể lại trở nên rất suy yếu, nhu cầu cấp bách bổ sung khí huyết. Sở dĩ lần này Trung lên núi mục đích chủ yếu chính là hái một chút thuốc hồi hơn. B. Đi săn ngược lại là tại kỳ thứ. Làm phi vân thôn bên trong một cái kinh nghiệm lão đạo thợ săn, Trung rất rõ ràng trong núi lớn nguy hiểm. Sở dĩ cho dù là lên núi hái thuốc, cũng gọi lên trong thôn một chút cường tráng hạng người đi theo, dùng cách này đến cam đoan an toàn. Còn như khăng khăng muốn tham dự vào Lâm Tầm, Trung cũng không lo lắng cái gì. Hắn cũng nghe nói hôm qua Lâm Tầm đánh bại Lỗ Đình sự tình. Luận đến sức chiến đấu, Lâm Tầm thế nhưng là so với bọn hắn những thôn dân này cường đại nhiều lắm. Một đoàn người xuất phát, mặc dù có Trung dẫn đường, cũng đầy đủ hao tốn hơn một giờ mới đến một mảnh dãy núi dưới chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp mảnh này dãy núi sáp thiên mà đứng, cao có thể nhập vân. Từ giữa sườn núi tựu bị nồng đậm mây mù bao phủ, loáng thoáng trên mặt đất còn có thể nghe được từng đợt thú sống thanh âm theo trong núi sâu truyền ra, có chút làm người ta sợ hãi. Mọi người cẩn thận, trong rừng sâu núi thẳm này có thể rất nguy hiểm, không chỉ có hung thú ẩn hiện, còn có rất nhiều chứng khí, độc trùng tàn phá bừa bãi. Mọi người theo sát lấy ta, tuyệt đối đừng chạy loạn. Tại chân núi một mảnh mênh mông lâm hải tiền, Trung lấy xuống trường cung, xiết ở trong tay, nhảy bén chỗ liếc nhìn bốn. Những thôn dân khác cũng đều nhao nhao lấy ra binh khí, thần sắc trở nên ngưng trọng. Bọn hắn chỉ là người bình thường, mặc dù thân thể cường tráng, thân pháp mạnh mẽ, mà dù sao không phải tu giả. Đối mặt dạng này một mảnh rừng sâu núi thẳm, ai cũng không dám chủ quan. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng đem trên người xanh biếc sắc dao găm sách trong tay. Một đoàn người chuẩn bị thỏa đáng, lúc này tiến vào kia mênh mông sâm lâm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này một mảnh rừng rậm rất lớn, trong đó cổ thụ che trời, cành lá tùm, đem thiên không đều che đậy. không khí ẩm ướt âm u. Một chút dây leo thậm chí có cỡ thùng nước. Giống như mãng xà rủ xuống tại sâm lâm các nơi. Trên mặt đất lạc diệp trồng chất. Còn mọc lên hư độ kỳ quái mà yêu diễm hoa cỏ. Rõ ràng đều có kịch độc. Chung một đoàn người thần kinh căng cứng. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Không ai dám mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ sợ dẫn tới độc trùng hung thú tập kích. Lâm Tầm ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Còn có lúc rối rãi đi quan sát trên đường đi thấy cảnh vật. Còn thỉnh thoảng hội sẽ ngồi xổm người xuống. Hái một chút hoa cỏ. Tử oanh hoa. Bích tinh thảo. Tam diệp ngân tuyến dây leo. Xích vĩ khổ căn không nghĩ tới. Cái này trong rừng sâu núi thẳm còn có dấu nhiều như vậy linh tài. Lâm Tầm trong lòng có chút mừng rỡ. Thân là một tên linh văn học đồ. Lâm Tầm từ nhỏ ngay tại cùng các loại linh tài liên hệ. Tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra nào là đồ tốt. Nào là vật vô dụng. Bằng vào loại kinh nghiệm này cùng nhãn lực. Trên đường đi ngược lại để hắn gặp được không ít linh tài. Phần lớn có thể làm thuốc. Cũng có thể sung làm dung luyện linh mực vật liệu. Đương nhiên. Cũng có thể xuất ra đi bán lấy tiền đôi này Lâm Tầm mà nói. Cũng tính là một cách ngoài ý muốn niềm vui. Đáng tiếc tại Phi Vân thôn bên trong. Mặc dù có linh tài cũng khó có thể đổi được tiền tài. Chớ nói chi là nhét đầy cái bao tử. Lâm Tầm mang theo trong người một cái túi da thú, chừng một người cao, cũng không sầu không có sắp đặt linh tài địa phương. Lâm Tầm tiểu ca. Ngươi ngắt lấy những vật này làm gì? Trông thấy Lâm Tầm trên đường đi thỉnh thoảng ngắt lấy một chút hoa hoa thảo thảo. Trung cuối cùng vẫn nhìn không được. Thấp giọng hỏi ra. Không chỉ là Trung, những thôn dân khác cũng đều rất là tò mò. Lâm Tầm cũng không có xấu riêng. Đem những này linh tài giá trị từng cách nói một lần. Những thôn dân kia nào hiểu đến những này. Tất cả đều không hiểu ra sao. Bất quá khi nghe nói những đồ chơi này có thể bán lấy tiền đến dùng. Bọn hắn tất cả đều nhãn tình sáng lên. Nhao nhao lên tiếng thỉnh cầu Lâm Tầm chỉ điểm. Lâm Tầm sảng khoái đáp ứng. Thế là trên đường đi những thôn dân này tại Lâm Tầm chỉ điểm. Bắt đầu ở tiến lên trên đường tìm tòi. Nhiều người lực lượng lớn. Cái này xác thực không phải nói đùa. Vẹn vẹn thời gian một nén nhăng. Lâm Tầm trên người da thú túi tựu bị nhồi vào. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này một mảnh gần như ít ai lui tới mênh mông trong rừng rậm. Hung hiểm về hung hiểm. Nhưng cũng là một cái dấu đầy các loại linh tài tốt địa phương. Đương nhiên. Nếu không phải lần này có Lâm Tầm đi theo. Những thôn dân này cũng căn bản không thể lại biết rõ. Những này bị bọn hắn coi là hoa hoa thảo thảo đồ chơi. Thế mà còn. Có thể bán lấy tiền. Mọi người ở đây tràn đầy phấn khởi một đường tiến lên lúc. Lâm Tầm bỗng nhiên đứng yên. Phất tay ra hiệu mọi người dừng bước. Tại chung bọn người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Lâm Tầm bỗng nhiên đoạt lấy chung cung tên trong tay. Thân thủ mạnh mẽ chỗ bò lên trên bên cạnh một gốc cổ thụ. Sau đó hít sâu một hơi. Dương cung cài tên. Hàn lãnh sắc bén mũi tên xa xa chỉ hướng nơi xa. Gặp đây. Những thôn dân kia đâu còn không rõ. Khẳng định là có hung thú đang đến gần lập tức. Bọn hắn toàn thân thần kinh cũng căng cứng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giống vèn vèn mấy hơi thở. Một tiếng thú sống như sấm sét từ đằng xa vang vọng. Đinh tai nhức ấp. Cả kinh trong rừng chim bay tán loạn. Không được là tuyết ban báo trung biến sắc. Bằng vào nhiều năm đi săn kinh nghiệm. Để hắn chỉ dựa vào thanh âm tự đánh giá ra. Lần này tập kích tới chính là một đầu tuyết ban báo con thú này thể to như ngưu. Toàn thân tuyết bạch. Điểm suýt lấy rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Tính tình hung lệ gian dối. Năm đó trong thôn hộ vệ thống lính Liên Như Phong tựu từng tao ngộ qua tuyết ban báo tập kích. Khi đó Liên Như Phong đã có được nội tráng tầng thứ tu vi. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cố kém chút mất mạng tại tuyết ban báo trong miệng. Bởi vậy liền có thể biết rõ hung vật này ra sao hắn lợi hại. Quả nhiên. Nghe được tuyết ban báo cái tên này. Những thôn dân khác tất cả đều sắc mặt đột biến. Siết chặt vũ khí trong tay. khẩn trương đến cực hạn. Bọn hắn làm sao tưởng tượng nổi. Một đường bình tĩnh không khí lại bị một đầu tuyết ban báo đánh vỡ. Tình hình này cũng quá nguy hiểm. Một cách không quan sát, mạng nhỏ chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Bạch nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo tuyết bạch thân ảnh xuyên qua rừng cây. Như thiểm điện hung hăng hướng cầm đầu trung đánh tới. Tốc độ kia quá nhanh, dù là trung sớm có phòng bị, cũng phản ứng chậm một nhịp. Trường đao trong tay vừa giơ lên một nửa. Một tấm huyết bồn đại khẩu đã giữa trời thôn phệ mà tới. Mắt thấy trung liền đem gặp nạn. Nhưng vào lúc này, kia tuyết bạch thân ảnh phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Đánh giết động tác bỗng nhiên trì trệ. Chợt tựu ngã xuống đất. Mọi người lúc này mới thấy rõ. Cái này đích xác là một đầu tuyết ban báo. Chỉ bất quá giờ phút này nó chân sau vị trí. Lại cắm một cái mũi tên. Tiên huyết chảy ngang. Hiển nhiên chính là một tiếng này cứu được chung một mạng. Giống bất quá. Còn không đợi mọi người vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ thấy kia tuyết ban báo hét lớn một tiếng. Đúng là hung tính không giảm. Nhảy lên một cái. Lại lần nữa vọt tới. Đập vào mặt mùi tanh, phảng phất như tử vong tín hiệu. Làm cho chung bọn người hãi nhiên, hoảng hốt tránh lui không thôi. Bạch cơ hồ là đồng thời. Một vòng màu xanh mũi nhọn từ trên trời giáng xuống. Đúng như lực phách hoa sơn. Dùng một loại tinh chuẩn góc độ. Hung hăng chạm tại kia tuyết ban báo chỗ cổ. Phúc một đoàn máu bắn tung tóe ra cao ba thước. Chợt đã nhìn thấy kia tuyết ban báo đầu lâu ném uổng phí. Toàn bộ thân hình đã mất đi khống chế. Ầm vang rơi xuống mặt đất. Cứ như vậy chết chung bọn người tâm thần lay động. Có chút khó có thể tin. Đây chính là tuyết ban báo A. Liền năm đó có được nổi tráng tầng thứ tu vi Liên Như Phong. Đều kém chút mệnh tang hắn khẩu. Nhưng hôm nay lại bị người một tiếng một đao tựu chém giết tại chỗ lúc này. Lâm Tầm đã cầm trong tay xanh biếc sắc dao găm đi vào kia tuyết ban báo bên cạnh thi thể. Phất tay đem mũi đao cắm vào tuyết ban báo trái tim. Nhất thời một cỗ tiên huyết cốt cốt chảy xuôi mà ra. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm lại lấy ra một cái túi ra. Đem những máu tươi này đặt đi vào. Tuyết ban báo đã không phải bình thường dã thú, mà là một đầu hung thú. Nó trái tim tinh huyết xung doanh cực kỳ đầy đủ lực lượng. Vô luận dược dụng, vẫn là nuốt, đều có không nhỏ diệu dụng. Đủ để chứa một túi da tinh huyết. Lâm Tầm lúc này mới dừng tay. Quay đầu nói. Các vị, cái này tuyết ban báo huyết thế nhưng là đồ tốt. Chớ có lãng phí. Chung bọn người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao tiến lên, xuất ra tùy thân túi nước hành động. Lâm Tầm tiểu ca. Không tầm thường a. Đây chính là một đầu trưởng thành tuyết ban báo. Chỉ là trương này ra cầm lấy đi Thanh Dương bộ lạc liền có thể hối đoái 10 cách đồng tệ. Đồng thời cái này tuyết ban báo thịt cũng rất được hoan nghênh. Chung sợ hãi than nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đã mang lên một vòng khâm phục. Một cách 13 tuổi thiếu niên. Có thể một mình chém giết một đầu trưởng thành tuyết ban báo. Đây chính là bọn hắn không dám tưởng tượng. Lâm Tầm cười cười. Nói. Chúng ta vẫn là mau đem cái này tuyết ban báo vật có giá trị lấy đi. Nơi này huyết tinh quá nặng. Chỉ sợ không bao lâu. Liền sẽ hấp dẫn đến hung thú khác rình mò. Chung mấy người cũng minh bạch đạo lý này. Lúc này không chút do dự. Đồng loạt ra tay đem tuyết ban báo ra. Thịt. Xương. Gân đều nhất nhất phân tích ra. Sau đó dùng một loại tên là lan tinh thảo cực đại lá cây đem những này đồ vật bao trùm. Bỏ vào túi da thú bên trong. Lan tinh thảo hương vị sang tị. Có thể ngăn chặn huyết tinh chi khí. Kể từ đó. Liền có thể tránh cho bị cái khác hung vật ngửi ngửi huyết tinh cùng lên đến. Không bao lâu, Lâm Tầm một đoàn người lại lần nữa tiến lên. Kinh lịch vừa rồi một trận tập kích. Chung bọn hắn tất cả đều trở nên cẩn thận. Liền linh tài cũng không còn hái. Bắt đầu chuyên tâm tiến lên. Lâm Tầm thì giống nhau lúc trước. Chỉ bất quá hắn ánh mắt đã trở nên bắt bẻ. Nhìn thấy một chút giá trị không lớn linh tài, đã lười nhắc lại đi hái. Trọng yếu nhất chính là đám người bọn họ mang theo túi gia thú có hạn, cũng căn bản giả không được quá nhiều linh tài, cũng chỉ có thể bỏ qua một phần không nhiều lắm tác dụng linh tài. Trầm mặc tiến lên hồi lâu, Trung bỗng nhiên nhíu mày thấp giọng nói, tình huống có chút không đúng. Thường ngày tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, nói ít cũng sẽ đụng phải 7-8 lần giã thú tập kích. Nhưng lúc này đây loại trừ đụng phải một đầu tuyết ban báo, đúng là cái gì cũng không có đụng phải. Thật sự là gặp duyệt. Những thôn dân khác cũng đều nhao nhao gật đầu, tình huống xác thực có vẻ hơi không tầm thường. Lúc này, Lâm Tầm tựa hồ phát hiện cái gì, tăng tốc bước chân tiến lên. Tại mấy chục trượng bên ngoài một cây đại thụ phía sau dậm chân. Rất nhanh, Lâm Tầm thanh âm tựu truyền đến, các ngươi đến xem nơi này, tựa hồ tại chúng ta trước đó còn có những người khác tới qua nơi này. Chung bọn người vội vàng đuổi đi qua, nhất thời đã nhìn thấy đại thụ kia hậu phương trên mặt đất lại nằm một đầu tương tự thằn lằn, khoác trên người che kín màu xanh sẫm lân phiến hung thú thi thể.